Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Mộc Lan Đỏ. Câu chuyện kể về cuộc đời của cô Hạnh là bà hai của ông Chánh Tổng và điều gì đã xảy đến với cuộc đời của cô. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây tập truyện mang tên Dạ Tâm Báo Thù. Gia đình nhà ông Chánh Tổng nổi tiếng giàu có, riêng gia sản trong nhà đã đủ để mua cả một vùng. Ông Chánh cũng rất giỏi trong việc kinh doanh, bà cả cũng giỏi việc quản lý nhà cửa, cho nên gia đình lúc nào cũng yên ấm. Nhà ông Chánh có tất cả 3 người con, cậu cả thông minh sáng dạ, từ bé đã đi theo ông Chánh để học tập việc quản lý kinh doanh. Tuổi còn nhỏ đã tinh thông 3 thứ tiếng, ngoài ra vẻ ngoài lại cực kỳ xuất chúng. Bất kỳ ai gặp qua một lần đều sẽ nhớ mãi. Người con thứ hai là cô Lam. Cô ấy không cho người làm trong nhà gọi mình là cô hai, bởi vì trước cô ấy, ông bà Chánh đã có một người con gái, nhưng lại không may chết đuối khi vừa tròn 5 tuổi. Chỉ cần mỗi lần nghe người làm nhắc đến hai tiếng cô hai là hai người họ lại già hơn chục tuổi. Cô Lam thương bố mẹ lắm, cho nên từ bé cô ấy đã dặn dò tất cả mọi người trong nhà rằng không được gọi mình là cô hai nữa. Cô Lam rất đẹp, vẻ ngoài trong trẻo ngây thơ, nhưng sâu bên trong lại có chút sắc sảo quyến rũ, giống hệt mẹ của mình. Nước da của cô Lam trắng như lông vũ, tóc đen như gỗ mun, dáng người thướt tha uyển chuyển. Lúc tuổi vừa tròn 15, không biết bao nhiêu gia đình có tiếng đến hỏi ý. Trong nhà chất đầy quà tặng. Kể cả con trai của huyện lệnh cũng mê mẩn không ngừng, mỗi ngày đều được đứng trước nhà trồng cây si. Thế nhưng, khi bà cả đến hỏi ý thì cô Lam lại tỏ vẻ không hài lòng. Bà cả chuyển sang hỏi cô Lam về ý trung nhân trong lòng, thì cô ấy chỉ lắc đầu cười e thẹn. Bà cả cũng hiểu ý nên không hỏi gì thêm. Đối với bà ấy, hạnh phúc cả đời của con cái là do phải chúng tự quyết định. Bố mẹ chỉ cần lo cho chúng của hồi môn thật nhiều, để cho con cái họ được nở mày nở mặt. Đứa con cuối cùng chính là cậu ba. Cậu không phải là con của bà cả, mà là con của bà hai. Ngặt nỗi từ lúc sinh ra cậu ba thì bà hai đã không may qua đời. Ông Chánh cũng giấu nhẹm chuyện mẹ ruột của cậu ba là ai mà đưa cậu cho bà cả nuôi nấng. Từ bé đến lớn, cậu ba là một đứa trẻ năng động, thích khám phá những thứ xung quanh. Riêng về khoản quản lý nhà cửa và kinh doanh thì hoàn toàn không có hứng thú. Tuy thích ra ngoài chơi nhưng cậu ba lại vô cùng ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng gây chuyện thị phi. Ngoài ra, tài năng về võ thuật lại khiến người đời khen ngợi. Cậu ba dáng người cao 8 thước, vai rộng eo thon, nước da màu bánh mật, trông khác hẳn với vẻ trắng trẻo thư sinh của cậu cả. Ông bà Chánh Tổng năm nay đã đến tuổi ngũ tuần, sức khỏe cũng không còn được như trước. Ông Chánh đang tính đến chuyện giao hết công việc kinh doanh trong nhà cho con trai cả. Đất đai vàng bạc thì chia cho con gái và con trai út. Sau đó thì hai vợ chồng sẽ về quê cũ để sống cùng nhau, tránh xa khỏi danh vọng phù du. Khi nghe được tin này, cả ba người con đều tỏ ý khuyên ngăn. Ai cũng mong có thể sống cùng với bố mẹ để phụng dưỡng cho phải đạo làm con. Trong lúc ông bà Chánh đang suy nghĩ thì nghe tin lũ lụt truyền đến. Vùng đất mà họ sinh sống nằm ở ven sông, cứ hễ tới mùa mưa là sẽ xảy ra lũ lụt. Ông Chánh thương dân, mỗi năm đều đặn cầu xin bên trên cho người xuống xây đập ngăn lũ. Thế nhưng, đã hơn chục năm trôi qua mà chẳng có ai đến để xây đập cả. Hàng năm, ông Chánh vẫn kịp chuẩn bị cho người dân một nơi ở trên cao để ở, phụ giúp họ chuyển lương thực, gia súc gia cầm rồi lũ mới đến. Năm nay không hiểu vì sao lũ lại đến sớm, thế là cả gia đình ông Chánh đều vội đi xuống xem tình hình của dân làng. Căn nhà mà ông Chánh xây vẫn còn ở trên núi, tuy là chưa được tu sửa nhưng vẫn còn ở được. Ông huy động tất cả người làm trong nhà để giúp dân làng chuyển đồ đạc. Lúc trưa trời còn mưa lất phất, ấy vậy mà đến chiều mưa đã trút xuống như suối, sấm chớp rạch ngang trời, kèm theo đó là những cơn gió mạnh nối đuôi nhau thổi tới. Ông Chánh để cho phụ nữ và trẻ em đi lên núi trước, trong lúc nước sông còn chưa dâng quá cao, Còn những thanh niên trai tráng cũng như đàn ông trong làng thì ở lại, cùng nhau đưa lương thực đến nơi an toàn. Tất cả mọi người đều cùng nhau đồng lòng, kể cả cậu hai, cô Lam và cậu ba cũng nhanh chóng tới giúp. Riêng bà cả thì không được tham gia, bởi vì sức khỏe của bà vốn đã yếu, cho nên bà cả đã quỳ trước tượng Phật cầu mong bình an đến với tất cả mọi người. Cứ như thế, tất cả mọi người cùng nối đuôi nhau thành hàng, như những con kiến chăm chỉ vận chuyển lương thực và gia súc. Còn riêng nhà mà ông Chánh và gia đình đang ở, vốn được xây trên một mô đất cao, sàn nhà lại cách mặt đất 5 thước, rất khó để ngập đến, cho nên ông ấy không quá bận tâm. Đến khi mọi người đều đã sơ tán đến nơi an toàn hết, thì gia đình ông Chánh cũng quay về nhà. Cậu ba cõng ông Chánh trên lưng. Cô Lam thì quan sát số lượng gia đình trong nhà. Nếu có thiếu sót lập tức báo lại. Cậu cả là người đi sau cùng. Trong lúc đang nhìn xung quanh thì cậu vô tình nhìn thấy, ở phía bụi tre lớn đầu làng có một người đang nằm. Cậu cả vội vàng chạy đến kiểm tra. Người đang nằm ở đó là một cô gái, tuổi chừng 19-20, mặc một bộ áo bà ba màu nâu sờn rách, mái tóc đen dài ướt nhẹp dính chặt vào mặt. Trên tay và chân của cô ấy cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Cậu cả thấy lũ cũng sắp đến, bèn cúi người xuống, nhẹ nhàng đỡ cô gái kia dậy rồi đặt lên trên lưng, chạy thật nhanh về nhà. Đừng nhìn vẻ ngoài cậu cả có vẻ thư sinh, yếu đuối, nhưng vốn thân cậu cũng đã cao gần 8 thước. Chỉ là do không tập võ như em trai nên cơ bắp cũng không quá phát triển. Tuy nhiên, việc cõng một cô gái rồi chạy về nhà không phải là việc khó đối với cậu. Vừa về đến nơi, cậu cả đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người trong nhà. Nhìn thấy cậu bước vào, ông Tránh đã vội hỏi. Con đi đâu thế hả? Con biết mọi người đã lo như thế nào không? Dạ, con thấy cô gái này bị ngất, mà nước lũ lại sắp dâng cao, cho nên con mới tới để cõng cô ấy về. Lúc này mọi người mới để ý đến cô gái đang ngất xỉu trên lưng của cậu cả. Cô Lam tiến lên đỡ lấy cô gái, rồi sai người dìu cô ấy về phòng ngủ của khách. Cô Lam quay về phòng mình, rồi lấy một bộ quần áo sạch sẽ đến, để người hầu lau người cho cô gái kia, rồi thay vào. Lúc cô Lam bước vào trong, đập vào mắt cô ấy là cơ thể chẳng chịt vết thương của cô gái nhỏ. Trên làn da trắng trẻo khắp nơi đều là vết sẹo lồi lõm, có vết mới cũng có vết cũ như đã từ lâu. Cô Lam không khỏi cảm thấy thương xót, cô ấy run run tiến đến, đưa tay chạm vào những vết thương kia, trong lòng thầm nghĩ. Chắc là cô ấy đã phải trải qua cuộc sống cực khổ lắm, thật tội nghiệp. Cô Lam rút tay lại, sau đó cho người truyền vị thầy lang ở trong phủ đến để khám cho cô gái. Sau một hồi kiểm tra bắt mạch, thầy lang cho biết cô gái ngất đi là do quá đói, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, hẳn là đã lâu rồi chưa có bữa no. Hơn nữa, trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, có vài vết còn ảnh hưởng trực tiếp đến xương khớp, cho nên phải đắp thuốc kết hợp với uống thuốc đều đặn thì mới không để lại di chứng sau này. Cô Lam liền cho người đi nấu một bát canh gà để cho cô gái tẩm bổ. Thuốc cũng là do chính tay cô Lam đắp. Không hiểu vì sao từ khi nhìn thấy cô gái này, trong lòng cô Lam lại cảm thấy thân thiết một cách khó tả. Tối đến, cậu cả và cậu ba cũng ghé qua xem xét tình hình. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của cô gái, cả hai người đều âm thầm xót thương. Nếu lúc đó cậu cả không phát hiện ra, thì không biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Những ngày sau đó, cô Lam đều đặn mỗi ngày đến đút canh gà cho cô gái. Cậu cả và cậu ba mang đến cho cô ấy những món đồ chơi nhỏ, mong cô ấy có thể tỉnh lại. Trải qua 5 ngày, cuối cùng cô gái kia cũng đã tỉnh lại. Khi vừa mở mắt ra nhìn thấy bản thân ở một nơi xa lạ, cô ấy sợ hãi co rúm người lại, nấp vào góc giường. Dù cho ai có nói gì cũng không thèm trả lời. Mãi đến khi cô Lam nghe tin mà chạy đến, nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô Lam, cô gái kia mới từ từ mở chăn ra, nhìn cô Lam bằng đôi mắt đầy nước. Cô Lam cho người làm lui xuống hết, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô gái rồi ngồi xuống. Cô tỉnh rồi sao? Có còn cảm thấy đau ở đâu không? Đối mặt với sự quan tâm của cô Lam, cô gái kia bỗng nhiên bật khóc thật lớn, sau đó lắc đầu đáp. Không, không đau nữa. Cô Lam không nỡ nhìn cô gái kia khóc, bèn đi đến dịu dàng vuốt ve mái tóc, như một người chị đang dỗ dành em gái của mình vậy. Qua một lúc lâu, cô gái kia cũng đã nín khóc, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía cô Lam mà hỏi. Cô là người đã cứu tôi sao? Không phải, là anh cả đã cứu cô. Yên tâm, một lát nữa anh ấy sẽ đến thôi, cô đừng lo lắng quá. Vừa nói dứt câu, cậu cả đã mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái, anh cả liền hỏi. Cô làm sao thế? Không khỏe ở đâu à? À không, tôi khỏe. Cô gái nấp sau lưng cô Lam nhỏ giọng trả lời. Cậu cả cũng nhận thấy hành động của mình có phần đường đột nên cũng lùi về sau mấy bước. Cô Lam lên tiếng trấn an cô gái. Không sao đâu, không có gì phải sợ hết. Anh cả rất tốt, anh ấy cũng chính là người đã cứu cô đấy. Nghe cô Lam nói vậy, cô gái kia liền cúi đầu xuống nói lời cảm ơn với cậu cả. Cô Lam và cậu cả cũng không nán lại quá lâu. Sau khi biết được tình trạng sức khỏe của cô gái kia đã ổn, thì hai người cũng rời đi. Đêm hôm ấy, cô Lam bỗng nhiên mơ một giấc mơ rất lạ. Cô ấy nhìn thấy bản thân trở về thời còn bé, đâu đó khoảng chừng 4-5 tuổi, mặc một bộ áo dài thêu bằng gấm sang trọng ngồi chơi cùng bà Vú. Bà Vú này trông rất lạ, không giống với bà Vú lúc bé đã chăm sóc cho cô. Hơn nữa, bà ta lại gọi cô hai tiếng cô hai. Điều này làm cô Lam không vui, bởi vì từ bé cô ấy đã rất kỵ khi nghe thấy hai tiếng cô hai rồi. Người làm trong nhà cũng chẳng có ai dám gọi cô ấy như thế cả. Cô Lam đang tính sửa lại cách gọi của bà Vú, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau. Lam ơi, chơi một mình có chán không con gái? Lại đây mẹ bế nào. Cơ thể cô Lam tự cử động, chạy thật nhanh lao vào vòng tay của bà cả. Lúc này cô Lam mới nhận ra bản thân đang ở trong thân xác của người chị đã mất của mình, cũng chính là cô hai của cái nhà này, Mỹ Lan. Cô Lam nhìn ra được ông bà Chánh khi ấy đã yêu thương tiểu công chúa Mỹ Lan đến mức nào. Ngay cả người anh lúc nào cũng bận rộn học hành là cậu cả, cũng phải dành thời gian đến chơi với em gái. Cô Lam nhớ lại bản thân mình lúc nhỏ, cô ấy cũng rất muốn chơi cùng với anh trai. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô, cậu cả đã quay người đi thẳng. Cậu ấy luôn tìm lý do là mình bận rộn chuyện học hành nên không có thời gian. Cô Lam cũng rất hiểu chuyện, kể từ lúc đó không dám đến làm phiền cậu cả nữa. Duy chỉ có mỗi mình cậu ba là đối xử với cô ấy một cách bình thường, bởi vì cậu ba nhỏ hơn cô Lam một tuổi, tính tình lại hoạt bát nên rất thích chơi cùng với chị. Hơn nữa, cậu ba còn đứng ra bảo vệ cô Lam mỗi khi có người bắt nạt cô ấy. Đối với cô Lam, cậu ba là người thân thiết nhất trong nhà của cô ấy. Quay lại với giấc mơ, cô Lam đã ở trong thân xác của người chị ruột của mình, trải qua khoảng thời gian được bố mẹ yêu thương, được anh cả chăm sóc, được tất cả mọi điều mà mình muốn. Duy nhất chỉ không có cậu ba mà thôi. Mãi cho đến một ngày, cơn lũ mọi năm lại một lần nữa kéo đến. Ông bà Chánh khi ấy còn trẻ nên đã cùng gia đình trong nhà đi đến phụ giúp dân làng. Trong nhà chỉ còn lại cậu cả, cô Hai Lan và bà Vú. Cô Lan được nuông chiều từ bé nên đã đòi anh trai phải làm cho mình một con thuyền bằng gỗ để mình đi thả. Bà Vú thì bận rộn dưới bếp để làm thức ăn cho cả hai anh em. Đến khi bà ấy quay lại thì đã không thấy bóng dáng của cô Hai Lan đâu nữa cả. Bà ấy vội vã đi tìm, kể cả cậu cả cũng xông vào màn mưa để báo tin cho bố mẹ. Ông bà Chánh hay tin thì như sét rạch giữa trời quang, vội vã huy động mọi người tìm giúp con gái. Dân làng vốn biết ơn ông bà Chánh nên sẵn sàng từ bỏ của cải mà tản ra giúp ông ấy đi tìm con. Bọn họ tìm ở khắp mọi nơi, từ trong nhà ông Chánh đến nhà người dân trong làng, đều không thể tìm thấy. Cuối cùng, chỉ còn một nơi duy nhất là ở phía bờ sông là chưa tìm thử. Lúc này, cô Lam trong thân xác chị mình đã nhìn thấy cô Hai Lan đi đến bên bờ sông. Nước sông đục ngầu, chảy xiết vô cùng. Cô Hai Lan muốn lấy một con thuyền gỗ do nước cuốn trôi đang mắc vào một cành cây ở gần bờ. Mặc dù cô Lam đã cố gắng ngăn cản chị mình, nhưng không thể thay đổi hiện thực. Cô Hai Lan vẫn cởi bỏ chiếc giày lụa đỏ, đi chân trần cố gắng với lấy chiếc thuyền gỗ kia. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô Hai Lan trượt chân, cơ thể nhỏ bé rơi thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Nước tràn vào từ mũi, miệng lập tức khiến cô ấy ngạt thở. Cơn đau rát trong lồng ngực đã đánh thức cô Lam khỏi cơn mê. Cả người cô Lam ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh ngắt như người ngâm dưới nước lâu ngày. Hô hấp của cô ấy cũng trở nên khó khăn. Phải qua một lúc lâu thì cô Lam mới có thể bình tĩnh lại được. Cô ấy nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ. Chiếc thuyền gỗ đang khắc dở của cậu cả đến nay vẫn nằm trong phòng của cậu ấy. Đôi giày lụa đỏ mà cô Hai Lan cởi ra khi ấy được bà cả cất trong một chiếc hộp gỗ, gìn giữ cẩn thận. Mỗi khi tới ngày giỗ của cô Hai Lan là bà ấy lại lôi ra ngắm. Tôi lại chìm trong tội lỗi, tự trách. Cô Lam hiểu rõ, tất cả mọi người trong gia đình ngoại, trừ cậu ba, đều mang trong lòng một nỗi mất mát lớn. Đó cũng là lý do vì sao mà cách họ đối xử với cô cũng khác hẳn với cách họ từng đối xử với cô Hai Lan. Cô Lam nhìn ra bên ngoài, dù đã rạng sáng nhưng mây đen vẫn giăng kín trời. Từng cơn mưa chút xuống xối xả, sấm chớp rạch ngang trời. Cứ hễ mỗi lần có sấm chớp, cô Lam cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng trước giờ, cô ấy chưa từng nói chuyện này với ai, bởi vì cô không muốn gây thêm phiền phức cho ông bà Chánh. Người duy nhất trong nhà biết chuyện này, cậu ba. Cứ hễ có sấm, cậu ba sẽ dùng đôi tay của mình che tay của chị lại. Từ lúc đôi tay đó bé xíu đến nay đã lớn hơn cả bàn tay của cô Lam. Vì không ngủ lại được nữa nên cô Lam quyết định đi đến bên cửa sổ để ngắm mưa. Hiên nhà rộng rãi nên mưa dù có lớn đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng đến cô Lam. Cô ấy ngân nga một câu hát, tiếng hát trong đêm mưa mang theo một chút u buồn, sâu lắng. Cô Lam vừa mới hát xong thì bên ngoài hiên đã xuất hiện một bóng người. Người đó không ai khác chính là cậu ba. Trên tay cậu ấy còn cầm một cây côn dài, có lẽ là dậy sớm để tập võ. Cậu ba đưa cho cô Lam một con chuồn chuồn làm bằng gỗ, vừa cười vừa nói. Sao trông chị Lam có vẻ buồn thế? Không lẽ là bị sợ sấm hả? Không phải, chỉ là chị nhớ đến vài chuyện lúc nhỏ thôi. Mà sao em dậy sớm thế? Em muốn đi tập múa côn, nhưng tiếc là trời vẫn còn mưa lớn lắm. Lúc muốn đi về phòng ngủ tiếp thì nghe tiếng chị hát nên em mới chạy qua đây. Vậy em mau về phòng ngủ đi, chị không sao đâu. Cậu ba nghe vậy thì quay lưng rời đi, nhưng chị mới đi được vài bước đã dừng lại. Không biết nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi cô Lam rằng, chị thấy cô gái kia là người thế nào? Cô Lam hơi bất ngờ trước câu hỏi của em trai mình. Trước giờ cậu ba là người vô tư, không bao giờ quan tâm đến người nào khác ngoài gia đình. Ấy vậy mà hôm nay lại hỏi về một cô gái xa lạ, không quen biết. Cô Lam cũng suy nghĩ kỹ một lúc rồi mới trả lời. Chị thấy cô ấy là một người khá đáng thương. Đợi đến lúc cô ấy khỏe lại thì sẽ giúp cô ấy quay về nhà. Chị có chắc là cô gái đó muốn quay về nhà hay không? Hơn nữa, em luôn có cảm giác cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô Lam ngạc nhiên khi nghe em trai nói như vậy. Cô ấy liền hỏi lại. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Thứ nhất là lúc anh cả cõng cô ấy về, em có vô tình nắm phải cổ tay của cô ấy. Rõ ràng là mạch đập ổn định, chắc chắn không thể nào ngất xỉu được. Em cũng không tiện nói ra. Đến hôm nay sau khi cô ấy tỉnh, em đã trèo lên trên trần nhà, rồi nhìn qua khe hở thì thấy. Cô ấy vậy mà ngồi dậy đi đứng bình thường, không hề có một chút nào gọi là sợ hãi khi đối diện với chị và anh cả hết. Hơn nữa, cô ấy còn thường xuyên nói chuyện một mình nữa. Em cảm thấy cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Cô Lam im lặng nghe em trai phân tích. Cô ấy cũng không phải là người mù quáng, lúc đầu cũng đã cảm nhận được ánh mắt của cô gái kia nhìn mình không có mấy phần là thật lòng. Dù gì chị em họ cũng đã theo bố mẹ quản lý việc trong nhà từ khi còn nhỏ. Mấy cái trò giả vờ trước mặt họ cũng chẳng khác nào đang diễn hề. Thế nhưng, lý do mà cô Lam vẫn đối xử tốt với cô gái kia là bởi vì những vết thương trên cơ thể của cô ta là thật. Dù sao thì đó cũng là một người có cuộc sống khổ sở. Vì vậy mà cô Lam đã nhắm mắt bỏ qua, coi như không thấy. Chỉ biết là cô ấy có chuyện gì đó giấu chúng ta, nhưng những vết thương trên lưng của cô ấy cũng là thật. Chị nghĩ cứ để cô ấy ở lại đây nghỉ dưỡng một thời gian, đến khi khỏe hẳn thì cứ tiễn cô ấy về là được. Cậu ba thấy chị mình đã quyết định thì cũng không dám cãi lời, lặng lẽ quay về phòng. Cô Lam cũng đi xuống nhà bếp đích thân nấu cho bố mẹ món canh thảo mộc, giúp đầu óc của họ thư giãn phần nào. Cậu ba ở phía bên này cũng không rảnh rỗi, chỉ thấy cậu ấy huýt sáo một tiếng. Từ bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen, đứng nghiêm trang đợi lệnh. Theo dõi kỹ người phụ nữ đó cho tôi. Bất kể cô ta làm gì, gặp ai đều phải báo lại. Đã hiểu chưa? Dạ, thuộc hạ rõ rồi ạ. Nhìn bề ngoài của cậu ba là một người vô tư, không quan tâm đến chuyện trong nhà. Nhưng riêng về những chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến cô Lam thì cậu ấy đều không bỏ qua. Thực ra cậu ba đã biết thân phận thực sự của mình không phải là con của bà cả, mà là con của bà hai. Mẹ ruột của cậu ấy vốn là em họ của bà cả. Năm xưa, bà ấy cũng đã có ý chung nhân là một chàng thư sinh nghèo. Ông bà ngoại của cậu hay tin thì nhất quyết không chấp nhận. Đối với họ, hôn nhân là phải môn đăng hộ đối. Hơn nữa, ông ngoại của cậu còn là một phú hộ có tiếng. Con gái đối với ông ta đơn giản chỉ là một món hàng dùng để trao đổi lợi ích. Năm ấy mẹ ruột của cậu ba là cô Hạnh, vẻ ngoài duyên dáng xinh đẹp, trong một lần ra ngoài chơi hội, gặp được ý chung nhân là chàng thư sinh tên Nhân, nhà ở cuối thôn, không cha không mẹ. Vốn dĩ năm đó cậu Nhân đã ôn luyện rất lâu, mong muốn lên kinh thử sức. Nếu như may mắn đỗ thám hoa lang thì có thể xứng đôi vừa lứa với cô Hạnh. Trước khi đi, hai người thề non hẹn biển, hứa sẽ đợi nhau đến lúc công thành danh toại. Không ngờ, tin tức hai người yêu nhau truyền đến tai ông Phú Hộ Phương, cũng là cha ruột của cô Hạnh. Ông ta tức giận, ngay lập tức hạ lệnh cấm túc cô Hạnh trong phòng, đồng thời tìm một mối hôn sự muốn gả cô ấy đi. Khi đó trong vùng có con trai của huyện lệnh tên Dinh, vốn là một tên ngốc. Danh gia khuê nữ đều không ai bằng lòng gả cho hắn. Thế là huyện lệnh đưa ra của hồi môn cực kỳ hoành tráng, hơn ngàn lạng vàng, ngàn lạng bạc, gấm vóc lụa là, của ngon vật lạ, đầy đủ mọi thứ trên đời. Ông Phú Hậu Phương vốn bản tính tham lam, nghe được xính lễ hậu hĩnh thì không kiềm được, liền đem con gái của mình hứa gả cho thằng con trai khờ của huyện lệnh. Ngay khi cô Hạnh hay tin thì lập tức tìm cách liên hệ với bà cả, mong bà ấy có thể giúp đỡ mình. Bởi vì khi ấy bà cả và cô Hạnh là hai chị em thân thiết, việc cô Hạnh yêu chàng thư sinh nghèo cũng được bà cả giúp giấu kín. Hai chị em gặp nhau nước mắt lưng tròng, cuối cùng họ đưa ra quyết định rằng sẽ để ông Chánh cưới cô Hạnh làm vợ hai. Chỉ có như vậy thì mới có thể ngăn chặn được việc cô ấy phải lấy một tên ngốc làm chồng. Ông Phú Hậu Phương lúc đầu không đồng ý, nhưng sau khi bố ruột của bà cả ra mặt thì ông ta cũng chỉ đành chấp nhận. Hôn lễ được cử hành rất gấp rút, bởi vì cô Hạnh đã vô tình phát hiện ra bản thân mang thai. Về việc cha của đứa bé là ai thì có lẽ người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết. Trước mắt đành lấy việc kết hôn với ông Chánh làm lá chắn. Đợi đến khi cậu Nhân Đỗ Đạt quay về thì sẽ tìm cách cho gia đình bọn họ đoàn tụ. Cô Hạnh vào nhà ông Chánh làm vợ hai là chuyện mà ai nấy đều cảm thấy may mắn. Nếu so với đứa con trai ngu ngốc của huyện lệnh thì cưới được ông Chánh là phước phận mấy đời. Cô Hạnh cũng cảm thấy bản thân may mắn. Cô cũng rất biết ơn vợ chồng ông Chánh đã ra tay cứu giúp lúc mình gặp nguy nan. Kể từ ngày vào phủ làm vợ hai, cô Hạnh luôn giữ khoảng cách đúng mực với ông Chánh. Ngay cả vào đêm tân hôn, ông Chánh cũng đợi lúc người hầu lui hết thì lặng lẽ rời đi. Cả hai chưa từng vượt quá giới hạn. Bà cả thì lại xem cô Hạnh như em gái ruột. Sau khi hay tin cô mang thai, liền tận tình chăm sóc, đưa một thầy lang có tiếng về nhà để có thể thăm khám cho sức khỏe thai kỳ của cô Hạnh. Ông Chánh cũng giúp cô Hạnh liên lạc với ý chung nhân ở kinh thành. Tuy nhiên, vì đang trong kỳ thi cử nên đã nhiều tháng trôi qua mà vẫn chưa nhận được thư phản hồi. Tuy vẻ bề ngoài cô Hạnh lúc nào cũng vui cười, thế nhưng cứ hễ đêm đến, Cô ấy lại gục mặt trong gối mà âm thầm rơi lệ. Cô ấy mong nhớ Lang Quân, cũng lo lắng việc đứa con mình sắp chào đời, nếu vẻ ngoài không giống ông Chánh sẽ khiến cho ông ấy bị người đời chê cười. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh cô Hạnh đã mang thai đến tháng thứ 9. Chỉ còn vài ngày nữa là cô ấy sẽ hạ sinh. Người làm trong phủ đều tất bật chuẩn bị. Thậm chí, bà cả còn tự tay may đồ mới cho em bé trong bụng của cô Hạnh nữa. Cùng thời điểm ấy, kỳ thi ở Kinh Thành cũng đã kết thúc. Rất nhanh thôi sẽ có kết quả. Trạng nguyên cũng sẽ được công bố khắp cả nước. Cô Hạnh biết Lang Quân của mình thông minh sáng dạ, tài hoa hơn người. Chắc hắn sẽ đạt được kết quả cao. Thế nhưng đến tận ngày hạ sinh, cô Hạnh cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào về người mình yêu. Kể cả danh sách có tên trên bảng vàng được công bố cũng không hề có cái tên mà cô ngày đêm mong nhớ. Cả đêm ấy cô Hạnh khó khăn sinh con, vợ chồng ông bà Chánh lo lắng sốt ruột đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Bên trong, tiếng la hét của cô Hạnh liên tục truyền đến, hạ nhân thay nhau bưng từng thau máu đỏ thẫm đi ra. Lòng bà cả như lửa đốt, bà ấy muốn đi vào bên trong nhưng đã bị bà đỡ ngăn lại. Tình hình của cô Hạnh không mấy khả quan, thai nhi bị nhau thai quấn cổ tới tận 3 vòng. Cô Hạnh cũng bị mất máu quá nhiều, ý thức cũng đã trở nên mơ hồ. Nếu cứ kéo dài thời gian như thế thì tính mạng của hai mẹ con cô ấy đều sẽ gặp nguy hiểm. Bà cả nghe vậy thì sợ hãi gần như ngất xỉu. Bà ấy mặc kệ lời khuyên ngăn của bà đỡ mà lao vào trong phòng sinh. Trên giường, sắc mặt của cô Hạnh trắng bệch, hai môi cắn chặt vào nhau đến mức bật cả máu. Mồ hôi nhễ nhại che khuất tầm nhìn. Bà cả vội ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô Hạnh, rồi nhẹ giọng an ủi. Em phải gắng lên, đứa trẻ có hơi khó sinh nhưng chắc chắn mẹ con em đều sẽ bình an vô sự. Em phải cố gắng lên. Chị ơi, em biết tình trạng của mình thế nào. Có lẽ đêm nay em không qua khỏi rồi. Cô Hạnh vừa nói vừa thở một cách khó nhọc. Bà cả thấy thế vội vuốt ve lồng ngực của cô ấy, rồi đau lòng mà nói. Em đừng có mà nói bậy. Em còn phải khỏe mạnh để còn dạy con em trưởng thành nữa đấy. Nếu em dám bỏ lại nó một mình, chị cũng sẽ bỏ mặc nó không quản đâu. Biết chưa hả? Nói rồi bà cả nghẹn ngào bật khóc. Cô Hạnh cố gắng vươn tay lau từng giọt nước mắt trên mặt chị mình rồi nói. Chị đừng khóc mà. Em biết là chị sẽ không bỏ mặc con của em đâu. Chị hãy hứa với em sẽ chăm sóc nó giúp em nhé. Em thật có lỗi với chị. Kiếp sau em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn cho chị. Nói tới đây, sắc mặt cô Hạnh càng thêm trắng bệch. Đôi bàn tay đang nắm lấy tay bà cả cũng dần vô lực. Bà cả thấy vậy thì vội gọi người đến kiểm tra. Bà đỡ khó khăn đưa ra quyết định rằng hiện giờ chỉ có thể cứu được đứa trẻ. Nếu chậm trễ, cả hai người đều không thể cứu. Tuy không nỡ nhưng bà cả vẫn cắn răng gật đầu đồng ý. Không lâu sau, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng trong nhà. Cùng lúc ấy, hơi thở của cô Hạnh cũng đã ngừng, hai mắt nhắm chặt. Trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Bà đỡ giao đứa trẻ cho ông Chánh, còn bà cả thì lao đến ôm lấy cơ thể vẫn còn chút hơi ấm của cô Hạnh mà khóc đến ngất xỉu. Sau đó, tang lễ của cô Hạnh cũng được diễn ra long trọng, bạn bè họ hàng gần xa đều đến. Gia đình của cô Hạnh chỉ đến cho phải phép, trên gương mặt bọn họ không hề mang theo một chút thương xót nào. Thậm chí ông Phú Hậu Phương còn chỉ thẳng vào bài vị của con mình mà nói. Đúng là cái thứ con cái trời đánh. Cũng may mày còn sinh cho ông Chánh đứa con trai nối dõi. Nếu không, cả cái nhà này không biết phải giấu mặt vào đâu rồi. Mày chết như vậy quả là hời cho mày quá. Bà cả không thể nghe thêm lời nào nữa, bèn đứng lên đuổi hết người nhà của cô Hạnh về. Mặc kệ họ có chửi rủa bà bằng những lời khó nghe, bà cũng không quan tâm. Tang lễ của cô Hạnh diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi đến khi an táng rồi mà người trong lòng của cô ấy cũng không đến gặp mặt lần cuối. Lúc đó, bà cả đã ngồi cả một đêm ở trong phòng mà lúc sống cô Hạnh ở để tâm sự với cô ấy. Bà cả nói rất nhiều. Từ chuyện khi xưa cả hai còn bé đến chuyện cô Hạnh lớn lên xinh đẹp, hiểu chuyện nhường nào, còn có cả chuyện cô ấy đem lòng trao cho một tên thư sinh lòng dạ tiểu nhân, đến khi chết đi rồi vẫn không được gặp mặt hắn lần cuối. Bà cả còn hứa với vong linh của cô Hạnh rằng mình sẽ chăm sóc cho cậu ba thật tốt, để đứa trẻ ấy có thể lớn lên trong tình thương của gia đình. Kể từ sau cái chết của cô Hạnh, hậu viện phía sau cũng được khóa lại. Hàng ngày chỉ có người quét dọn trong nhà được đi vào trong để lau dọn, sau đó thì rời đi. Kể từ đây, nhiều câu chuyện đồn thổi về hồn ma của bà Hai cũng được hạ nhân trong nhà truyền miệng kể lại. Đầu tiên là người hầu tên Thúy, cô ấy là người lúc trước hầu hạ bên cạnh bà Hai từ lúc bà ấy bước chân vào cái nhà này. Giữa hai người cũng có tình cảm thân thiết, bà Hai còn thường xuyên kể cho cô ấy nghe về tuổi thơ của mình và bà cả. Cho nên cô Thúy đã tự động đứng ra nhận việc lau dọn mỗi ngày. Một tuần đầu tiên, mọi thứ trôi qua bình thường. Đến ngày thứ 10, chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Ngày hôm ấy, cô Thúy vẫn như thường lệ đi vào hậu viện để lau dọn. Vì mỗi ngày nơi đây đều được lau chùi, cho nên chỉ cần đến dọn sơ là được. Lúc cô Thúy đang bưng chậu nước đi về phía sân sau, bỗng nhiên, cô ấy nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích. Tiếng cười phát ra từ bên trong phòng của cô Hạnh. Lúc đầu cô Thúy còn nghĩ là có đứa hạ nhân nào mới đến không biết quy tắc nên mới đi nhầm vào đây. Cô ấy đang tính tiến lên nhắc nhở thì bỗng nhiên nhìn thấy ở trước bàn trang điểm có một người con gái đang ngồi chải tóc. Tiếng cười cũng phát ra từ miệng của người con gái ấy. Cô Thúy hít một hơi thật sâu rồi nấp vào bên cạnh cửa sổ. Bóng lưng cùng với bộ quần áo quen thuộc kia làm cô ấy nghĩ tới bà Hai ngay lập tức. Bởi vì lúc trước chuyện quần áo tóc tai của bà Hai đều là cô ấy phụ trách, làm sao mà không nhớ bà Hai từng mặc qua cái áo nào, từng có thói quen ra sao. Cái áo bà ba bằng lụa màu hồng phấn mà người kia đang mặc chính là cái áo mà bà Hai thích nhất. Động tác chải tóc, từng cái nhấc tay đều giống y bà Hai như đúc. Ngay khi cô Thúy còn đang nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì tiếng gọi của bà Hai trong phòng đã khiến cô ấy giật mình. Con Thúy, con không mau qua đây chải tóc cho bà. Giọng nói của bà Hai không dịu dàng như lúc trước mà lại lạnh lùng, thanh âm khàn khàn như bị nghẹt giọng. Cô Thúy chần chừ một lúc lâu nhưng sau đó cũng cố gắng bước vào. Tiếng cười của bà Hai vang lên lanh lảnh bên tai, khiến cho cô Thúy đầu óc quay cuồng, ngã lăn ra đất. Trước mắt cô ấy, bà Hai từ từ đứng dậy, đi nhanh như lướt rồi rời khỏi phòng. Mãi đến khi cô Thúy tỉnh lại thì đã không còn nhìn thấy bà Hai đâu nữa. Câu chuyện của cô Thúy nhanh chóng lan truyền trong phủ. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy nói sằng nói bậy. Duy chỉ có một mình bà cả là im lặng không nói gì. Bởi vì chính bà ấy cũng đã gặp bà Hai trong mơ. Hơn nữa, đó còn là một cơn ác mộng. Vào ngày diễn ra lễ cúng thất tuần cho bà Hai, bà cả đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Đêm ấy trong lúc ngủ, bà cả bị đánh thức vào giữa đêm. Cửa sổ trong phòng không biết từ lúc nào đã bị mở toang, gió lạnh cũng theo đó lùa vào bên trong phòng. Bà cả nhìn sang chồng, thấy ông Tránh vẫn đang ngủ ngon, thế là bà ấy đành tự mình ngồi dậy đi đóng cửa. Lúc tay bà cả đặt lên cánh cửa sổ, một bàn tay lạnh lẽo khác đã nắm lấy bàn tay của bà ấy. Bà cả giật mình vội rút tay về. Bà theo phản xạ nhìn ra phía cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng bà Hai đứng đó, cả người đầy máu, nhìn chằm chằm vào bà cả rồi khóc. Dòng huyết lệ đỏ tươi từ trong mắt cô ấy chảy ra thấm ướt cả mặt đất. Bà cả thấy người tìm đến lại là linh hồn của người em gái mà bà nhớ thương, bèn gạt hết nỗi sợ, vươn tay muốn ôm lấy bà Hai vào lòng nhưng lại bị bà Hai né tránh. Bà cả nén lại sự thương xót đang trào dâng trong lòng, nghẹn ngào hỏi: sao em lại như thế này? Ai đã làm gì em? Em đau lắm chị ơi. Người ta hại em, người ta muốn giết hai mẹ con em. Bà Hai khó nhọc nói ra từng chữ. Bà cả nghe xong thì hai mắt mở to như không tin được vào những gì mà em gái mình nói. Bà cố gắng truy hỏi hung thủ là ai, nhưng linh hồn của bà Hai như đang chịu sự tra tấn giày vò nào đó, còn muốn mở miệng cũng không mở được. Không bao lâu sau thì biến mất. Bà cả cũng tỉnh lại từ cơn mơ, cả người bà ấy ướt đẫm mồ hôi, trên khóe mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô. Bà cả nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy cửa vẫn đóng, then vẫn cài, nhìn nảy sinh lòng nghi ngờ rằng tất cả những gì mình vừa thấy chỉ đơn giản là một cơn ác mộng hay không. Liệu rằng có phải do mình quá nhớ mong em gái nên mới nảy sinh ảo giác? Trong lúc mơ hồ, bà bỗng nhìn xuống mu bàn tay của mình, nơi lúc nãy hồn ma của bà hay nắm lấy, giờ đây vẫn còn hiện rõ năm dấu tay bằng máu. Bà cả hoảng hốt, từ đau xót chuyển sang tức giận. Bà không ngờ có kẻ lại dám làm hại đến em gái của bà ngay dưới mi mắt bà. Cũng kể từ đó, bà cả liền âm thầm điều tra, cũng đưa cậu ba đến bên cạnh để chăm sóc tận tình, không cho bất kỳ ai có cơ hội làm hại đến cậu. Thế nhưng người ra tay hại đến tính mạng hai mẹ con bà hai tâm tư thâm sâu khó lường. Điều tra đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có được manh mối gì hữu ích. Mỗi năm, bà cả chỉ đành dùng nước mắt để tạ lỗi trước bài vị của bà hai, tự trách bản thân vô dụng, không thể thay em gái chủ trì công đạo. Tất cả những chuyện này cậu ba đều biết. Cậu ấy cũng thật lòng coi ông bà Chánh là cha mẹ ruột của mình. Thế nhưng, việc trả thù cho mẹ ruột vẫn luôn thôi thúc cậu ấy. Vì vậy, cậu ba quyết định giấu mình, ở trước mặt người khác tỏ ra vô năng, không sánh bằng anh cả, lại một mực muốn luyện tập võ thuật, không có ý định tranh giành gia sản, nhưng sau lưng lại âm thầm học hành. Nhờ vào mối quan hệ của ông Chánh mà làm quen được với một vài vị quan cao ở kinh thành. Cậu biết rằng hiện giờ kẻ có ý định giết hai mẹ con năm xưa vẫn đang âm thầm theo dõi cậu. Nếu như cậu tỏ ra tài năng xuất chúng, rất có thể sẽ khiến bọn chúng để ý, lúc đó lại càng bất lợi hơn. Trong nhà, cậu ba cũng thân thiết duy nhất với cô Lam, bởi vì cậu thấy giữa hai người có sự đồng điệu về cả hoàn cảnh lẫn lối suy nghĩ. Cậu biết cô Lam là một người thông minh, sáng suốt, mưu kế hơn người, nhưng ngại bản thân là phận nữ nhi, lại sợ bị đem ra so sánh với anh em trong nhà, nên bề ngoài chỉ thể hiện tinh thông cầm kỳ thi họa, còn lại thì không quá xuất chúng. Nay trong nhà xuất hiện một người phụ nữ không rõ lai lịch, thế nhưng cậu ba nhận thấy cô ta không có ý tốt, có lẽ sắp tới trong nhà sẽ xảy ra sóng gió lớn. Thế nhưng, đây cũng không phải là chuyện xấu, cháy nhà mới có thể lòi ra được mặt chuột. Thời gian sau đó, cô Lam vẫn thường lui tới căn phòng của cô gái kia, đưa cho cô ấy một ít quần áo mà mình mới mua. Dần dần, cả hai thân thiết hơn, cô gái kia cũng kể cho cô Lam nghe về hoàn cảnh của mình. Tôi tên là Thu, từ bé đã không cha không mẹ, được hai vợ chồng phú hộ trong làng Nguyên nhận làm con nuôi. Họ nói với tôi rằng khi phát hiện ra tôi thì toàn thân đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Trên người duy nhất chỉ có một bộ quần áo làm bằng gấm, cho nên họ đoán rằng tôi là con gái của một gia đình giàu có nào đó, vô tình bị cuốn theo dòng nước lũ trôi dạt về đây. Thấy tôi đáng thương, họ nhận tôi làm con gái nuôi, hằng ngày đều chăm sóc tôi rất tốt. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ sống mãi ở nơi đó, cho đến một ngày nhà tôi bị bọn thổ phỉ nhắm đến. Bọn chúng xông vào nhà, vừa vét hết tài sản, không những thế còn châm lửa thiêu rụi ngôi nhà, không để lại dấu vết. May mắn tôi được bố mẹ che chở, chạy thoát qua lỗ chó ở sân sau. Nhưng mà bố mẹ lại không may mắn như vậy. Nói tới đây, Thu bật khóc nức nở. Cô ta lao vào lòng của cô Lam, rồi ôm lấy cô ấy tỏ vẻ rằng bản thân đang rất đau lòng. Cô Lam cũng thuận theo mà đưa tay lên vỗ lưng an ủi cô ta, nói cô ta hãy cố gắng nghỉ dưỡng để bản thân mau khỏe lại. Nếu như đã không còn nhà để về thì tạm thời cứ ở lại đây trước. Nếu sau này có muốn rời đi thì cũng không muộn. Thu cố tình bày ra vẻ mặt khó xử, nửa muốn nửa không, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cô Lam thấy vậy thì cũng rời khỏi phòng, đi đến phòng của mẹ rồi ngồi uống trà, nói chuyện với bà. Đến khi trời tối, Thu bỗng nhiên cầm theo bộ quần áo gấm màu đỏ mà lúc bé đã mặc đi đến vườn hoa. Cùng lúc ấy, bà cả lại đi hái một ít hoa rành rành. Đây vốn là hoa mà bà ấy thích nhất. Khi nhìn thấy bộ quần áo trong tay của Thu, bà cả liền dừng bước, sau đó nhanh chóng tiến lại cầm lấy bộ quần áo lên rồi xem thật kỹ. Bộ quần áo làm từ vải gấm đó do chính tay bà ấy may cho cô con gái Mỹ Lan năm con bé vừa tròn 5 tuổi. Thu cũng làm như vô ý mà kể ra câu chuyện về thân thế của mình. Từng chi tiết đều trùng khớp với sự kiện năm xưa mà Mỹ Lan vô tình rơi xuống sông. Mãi cũng không tìm thấy xác. Cuối cùng, bà cả cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng con mình đã chết. Bà cả vội vàng kiểm tra cơ thể của Thu, bởi vì khi xưa, con gái của bà ấy có một vết sẹo ở ngang hông. Vết sẹo ấy là do trong một lần chạy chơi vô tình té ngã. Lúc Thu vạch áo lên, ngang hông của cô ấy có một vết sẹo y hệt với vết sẹo của cô Mỹ Lan. Niềm vui đến bất ngờ khiến cho bà cả không thể tin được. Bà ấy ngay lập tức báo tin cho chồng mình. Ông Tránh cũng ngay lập tức chạy đến kiểm tra. Khi nhận ra đây chính là đứa con gái tưởng chừng như đã chết, ông ấy ngay lập tức gọi cả ba anh em cô Lam đến, không thể kiềm được sự vui mừng trong lời nói mà thông báo. Ta gọi các con đến đây là để thông báo một chuyện. Con gái của ta cũng là chị em của các con đã quay trở về. Nhiều năm nay con bé lưu lạc bên ngoài, chịu đựng không ít khó khăn, cho nên sau này các con phải đối xử với con bé thật tốt, có biết chưa? Ba anh em đều vâng dạ nhận lời. Cậu cả vui mừng cho Hạ Nhân sắp xếp một căn phòng lớn để Thu dọn vào ở. Cô Lam cũng vui vẻ gọi một tiếng chị hai. Chỉ riêng cậu ba là im lặng không nói, chỉ nhìn Thu bằng ánh mắt dò xét. Cuối cùng thì nói một câu chúc mừng đầy ẩn ý rồi quay người rời đi. Thấy thái độ của cậu ba như vậy, bà cả vội vàng lên tiếng trấn an con gái. Con đừng để bụng. Em trai con trước giờ vốn hành sự tùy hứng. Tuy vẻ ngoài có chút không thân thiện, nhưng trong lòng lại tốt bụng hơn bất kỳ ai. Thu cũng vội vàng lên tiếng. Dạ, con biết rồi ạ. Có lẽ là em ấy chưa quen với sự hiện diện của con. Thời gian sau này còn nhiều, từ từ rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Những ngày sau đó cứ hễ trời sáng là Thu lại đi theo cậu cả, muốn cùng cậu học hành chơi đùa. Đến chiều thì lại tìm đến chỗ của cô Lam để nói chuyện. Tất cả hành động thói quen, kể cả món ăn yêu thích đều giống y hệt với cô hai khi còn nhỏ. Mọi người trong nhà đều đối xử với cô ta rất tốt, ai nấy đều yêu thương, nhường nhịn cô ta 8 phần. Duy chỉ có một mình cậu ba là luôn giữ thái độ lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Thu giống như đang dò xét, cũng giống như đang xem kịch hay. Vẻ ngoài của Thu tuy có sáng sủa, nhưng không giống với ông Tránh, càng không đẹp như bà cả. Nếu mà so với cô Lam thì nhan sắc kém xa. Bà cả cho rằng là do con gái lưu lạc lâu năm, chịu nhiều cực khổ nên mới dần khác xa người nhà như thế. Bà ấy mua cho con gái rất nhiều mỹ phẩm tốt, quần áo đẹp, muốn dùng những thứ này để bù đắp cho Thu những năm tháng ở bên ngoài. Dần dần Thu cũng đã có dáng vẻ của một tiểu thư quyền quý. Tuy nhiên ai nhìn vào cũng biết, từ cử chỉ, lời nói của cô ta đều đang bắt chước theo cô Lam. Ngay cả cách ăn mặc trang điểm cũng không ngoại lệ. Người thông minh như cô Lam chắc chắn đã nhận ra điều này. Cô cũng biết được khi ở trước mặt mình, Thu luôn bày vẻ thân thiết, nhưng sau lưng lại nói xấu cô trước mặt bố mẹ. Thế nhưng, cô Lam cũng không vội vạch trần, mà lại muốn xem rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì. Trong khi đó cậu ba cũng đã cho người âm thầm đến làng Nguyên điều tra, xem ở đó có đứa trẻ nào tên Thu được nhận nuôi hay không. Vì làng Nguyên ở khá xa nên có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài mới nhận được. Trong lúc ấy ở nhà, Thu nói với ông bà Tránh rằng mình muốn ra ngoài đi chợ, nhân tiện mua một vài món quà cho mọi người trong nhà. Sau khi quay về, cô ta đem theo một cái túi đỏ, bên trong có một vài món trang sức làm bằng ngọc rất đẹp. Thu lấy ra một miếng ngọc bội màu lam đưa cho ông Tránh, một miếng màu trắng đưa cho cậu cả và một miếng màu đỏ đưa cho cậu ba. Về phần bà cả thì là một cây châm cài đầu màu tím nhạt, của cô Lam là một chiếc vòng tay màu hồng phấn. Mỗi một món quà đều là do cô ta đích thân lựa chọn. Thị vệ đi bên cạnh cũng báo lại rằng những món hàng đó đều đến từ một tiệm ngọc nổi tiếng ở trên trấn, không có vấn đề gì. Những ngày sau đó, cuộc sống yên ổn của người nhà ông Tránh cũng bắt đầu có sự thay đổi. Bắt đầu là từ bà Tránh. Đêm nào bà ấy cũng nằm mơ thấy linh hồn của cô Hạnh quay về tìm mình. Nói rằng bản thân rất đói, rất lạnh, muốn bà Chánh tìm ra hung thủ đã sát hại mình, giúp mình đòi lại công đạo. Bà Chánh lại rơi vào sự đau lòng tự trách, sức khỏe cũng ngày càng kém đi. Ông Chánh thì lại liên tục gặp vận xui, lúc ra ngoài thì không may bị ngã, công việc làm ăn thì bại nhiều hơn thành. Kể cả ngồi trong nhà cũng bị nguyên một miếng ngói rớt xuống suýt thì trúng đầu. Tài sản trong nhà cũng từ đó mà thất thoát không ít. Về phần cậu cả, từ một chàng thanh niên tài năng xuất chúng, phong lưu hơn người, lại trở thành một kẻ ham mê tửu sắc, suốt ngày lui tới kỹ viện mua vui. Dù cho bà Chánh có khóc cả nước mắt thì cậu cả cũng không chịu quay về. Mãi cho đến khi cô Lam đến tận nơi đưa về, nhốt vào trong phòng khóa cửa lại thì mới yên ổn một thời gian. Nhìn bên ngoài có vẻ như cô Lam là người bình thường nhất trong gia đình. Thế nhưng chỉ có cô ấy và người hầu thân cận mới biết những ngày qua tồi tệ đến mức nào. Cứ hễ đến nửa đêm, cả người cô Lam sẽ không thể cử động được, tay chân căng cứng, dán chặt vào giường. Chỉ có đôi mắt là có thể mở to nhìn xung quanh. Cánh cửa phòng ngủ bị ai đó đẩy ra, một bóng dáng ma quái từ từ tiến vào bên trong phòng, kèm theo hơi lạnh của màn sương đêm. Đến khi bóng dáng ấy dừng lại bên cạnh giường của cô Lam, thì cô ấy mới ý thức được cái thứ trước mắt mình là một hồn ma không đầu. Phần cổ của nó vẫn còn đang chảy máu, lớp da nham nhở lộ ra phần xương cổ bị cắt cụt ở bên trong. Hồn ma liên tục sờ soạng khắp nơi, có vẻ như nó muốn tìm lại cái đầu của mình. Làn da của nó nham nhở những vết thương, có một vài chỗ thậm chí còn không có da. Phần thịt và cơ bên trong cũng đang trong quá trình phân hủy, bốc lên một mùi hôi thối cực kỳ. Cô Lam cố gắng nén lại cơn buồn nôn đang trào dâng trong lồng ngực. Cô muốn thử dùng sức để lăn người qua một bên, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Con ma lần mò một lúc thì bàn tay của nó chạm phải phần đầu của cô Lam. Ngay lập tức, nó liền chụp cả hai tay túm chặt lấy phần đầu của cô Lam, ra sức kéo mạnh, giống như muốn cướp lấy đầu của cô Lam để gắn lên cổ mình vậy. Phần da ở dưới cằm bị kéo căng đến mức muốn rách ra làm đôi. Cơn đau khiến cho đầu óc cô Lam quay cuồng, nước mắt không kiềm được mà cứ thế chảy ra. Cô muốn hét lên để kêu người tới cứu, nhưng dù cho có cố gắng ra sao thì cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đến khi cơn đau làm cô ấy ngất đi, thì cơn ác mộng mới dừng lại. Khi thức dậy, cô Lam vội chạy đến bàn trang điểm để soi gương. Cần cổ trắng ngần của cô in rõ 10 ngón tay của hồn ma lúc nãy. Kể cả khi chạm vào vẫn để lại cảm giác đau đớn cực kỳ chân thật. Người hầu thân cận bên cạnh cô Lam thấy những vết hằn ở trên cổ cô chủ thì vô cùng hoảng sợ. Người hầu muốn đi nói cho ông bà chủ biết nhưng đã bị cô Lam ngăn lại. Tình trạng của ông bà Chánh hiện giờ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Thay vì tìm đến gây thêm phiền phức cho họ thì tự mình tìm cách sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Cũng kể từ đêm hôm đó, ngày nào cô Lam cũng bị hồn ma không đầu kia giày vò. Sức khỏe cũng giảm sút đáng kể. Việc quản lý nhà cửa cũng dần rơi vào tay của Thu. Cũng chính là cô hai giành chính ngôn thuận trong nhà. Cậu ba thì vẫn như bình thường, mỗi ngày đều đặn tập võ, sau đó đi ra ngoài đến khi trời tối mới về. Miếng ngọc bội mà Thu tặng cậu ba cũng chưa bao giờ đeo bên người. Thấy vậy, Thu lợi dụng lúc cậu ba đang tập võ ở ngoài sân sau, đem theo một đĩa bánh ngọt tới dịu dàng hỏi han. Em tập võ có mệt không? Mau lại đây ăn chút bánh ngọt rồi nghỉ ngơi một lúc. Em không mệt, chị cứ ăn trước đi. Thấy cậu ba không có ý định ăn bánh mà mình mang tới, Thu liền tỏ vẻ tủi thân, lấy khăn tay lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói. Chị biết là em khó có thể chấp nhận một người xa lạ như chị trở thành thành viên trong cái nhà này. Chị cũng không mong em có thể thân thiết với chị ngay. Chỉ là chị muốn thể hiện thiện ý của mình mà thôi. Nếu như những gì mà chị làm khiến em cảm thấy phiền thì chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Nói rồi vợ như đứng dậy muốn rời đi. Theo như những gì mà Thu tính toán, không chàng trai nào có thể cưỡng lại một cô gái yếu đuối đang rơi lệ cả. Hơn nữa, cô ta cũng biết được cậu ba vốn không phải con ruột của ông bà Chánh. Vì vậy nên mới cố tình tỏ vẻ rằng bản thân có thiện ý. Cậu muốn cậu ba buông bỏ phòng bị với mình, Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Thu, từ đầu đến cuối cậu ba vẫn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Đến lúc cô ta đi khuất, cậu ba lặng lẽ lấy một cái bánh bỏ vào túi, phần còn lại thì đem đổ rác. Thu đứng trong góc lén lút nhìn thấy tất cả. Cô ta cứ cắn chặt môi dưới, không cam lòng nhìn cậu ba rời đi. Cậu ba quay về phòng của mình, gọi cho hộ vệ thân cận để cho cậu ta đem miếng bánh kia đi đến hiệu thuốc kiểm tra xem rốt cuộc ở bên trong đang chứa thứ gì. Những ngày qua, cậu ba luôn âm thầm theo dõi những thay đổi xảy ra trong nhà. Cũng rất dễ đoán người đứng sau mọi chuyện là ai. Thế nhưng, cậu vẫn chưa tìm ra được cách thức mà Thu có thể khiến cho tâm lý của mọi người trong nhà trở nên bất ổn. Lúc đầu, cậu nghi ngờ miếng ngọc bội có vấn đề, cũng đã cho người đem đi kiểm tra. Nhưng tất cả những tiệm ngọc có tiếng đều khẳng định miếng ngọc không hề có vấn đề. Cậu cũng nhận thấy sức khỏe của người thân bên cạnh ngày càng giảm sút. Kể từ khi Thúy quản lý chuyện trong nhà, thì hạ nhân ở dưới bếp cũng đã bị thay đổi một lượt. Những người mà cô ta thay vào hoàn toàn từ nơi khác đến. Cậu ba cũng đã cho người đi điều tra thân thế của những người kia. Đợi sau khi có kết quả thì sẽ biết được ai đang đứng phía sau giúp đỡ cô ta. Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cậu ba nhanh chóng ra mở. Người đến không ai khác chính là cô Lam và cậu cả. Sắc mặt hai người cũng vô cùng tươi tắn. Bình thường không hề có dấu hiệu của việc bị áp lực tinh thần trong thời gian dài. Lúc này, cả ba anh em mới nói ra sự thật. Chuyện phải bắt đầu từ việc mẹ ruột của cậu ba cũng là bà Hai, có một cái chết đầy oan khuất. Vốn dĩ, sức khỏe của bà ấy vốn rất tốt lại được ông bà Chánh hết sức thương yêu, chăm sóc. Cho nên việc mất sức nhanh như vậy trong quá trình sinh nở quả thực rất vô lý. Hơn nữa, vào ngày mà bà Hai sinh, bà cả rõ ràng đã cho thầy Lang đến kiểm tra kỹ, chắc chắn sẽ thuận lợi sinh con. Vậy mà đến đêm, bà đỡ lại nói rằng bà Hai khó sinh, cả hai mẹ con đều đang gặp nguy hiểm. Thế là cậu ba đã bắt đầu điều tra từ bà đỡ năm ấy. Bà ta không có tên thật, chỉ biết mọi người đều gọi bà ta một tiếng dì Tư. Trước khi đến nhà của ông Tránh để đỡ đẻ, dì Tư sống ở làng Đoài. Ngôi làng đó cách nơi mà năm xưa mà bà Hai ở khoảng hơn 10 dặm. Tiếng tăm trong việc đỡ đẻ của bà ta nổi tiếng khắp làng, ai nấy đều tìm đến bà ta nhờ giúp đỡ. Trước giờ chưa từng xảy ra sai sót. Lúc cậu ba tìm đến nơi ở của bà ta thì mới phát hiện ra nơi này đã sớm hoang tàn đổ nát. Phải tìm hồi lâu mới có được một người dân trong làng còn nhớ về gia đình của bà ta. Bà lão ấy bắt đầu kể lại những câu chuyện về quá khứ của dì Tư. Năm xưa khi còn trẻ, bà ta bị một gã đàn ông lừa gạt tình cảm. Đến lúc phát hiện ra bà ta mang thai thì ruồng bỏ, tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn tìm người đến đe dọa bà ta một trận, buộc bà ta phải rời đi, tìm đến một nơi không ai quen biết để sinh sống. Dì Tư lang thang khắp nơi, đến khi cái bụng bầu được hơn 5 tháng thì lưu lạc đến trước cổng làng Đoài. Trưởng làng khi ấy đi chăn trâu vô tình nhìn thấy dì Tư ngất xỉu bên bờ ruộng nhà mình, nên đã tốt bụng đưa về nhà chăm sóc. Sau một thời gian thì dì Tư cũng dần khỏe lại. Thấy hoàn cảnh của dì Tư tội nghiệp, ông trưởng làng mới kêu gọi mọi người quyên góp tiền rồi xây cho bà ấy một ngôi nhà nhỏ để ở. Người dân ở trong làng cũng vô cùng tốt bụng. Họ thường xuyên đem cho dì Tư rất nhiều đồ ăn, nước uống, thậm chí là quần áo cho em bé. Cuộc sống của hai mẹ con dì Tư cứ thế trôi qua cho đến một ngày kia. Trong làng bỗng nhiên xuất hiện một nhóm thanh niên cao lớn bặm trợn. Người nào người nấy đều vô cùng hung dữ. Họ đi đến từng nhà để hỏi thăm về mẹ con dì Tư. Lúc đầu, dân làng đều không ai chịu nói, thậm chí một vài đứa trẻ còn chạy đến nhà của dì Tư để báo cho dì ấy hay tin. Thế nhưng, bọn chúng lại cực kỳ hung hãn. Không những ra tay đánh đập người dân trong làng, mà còn thẳng tay giết chết những con gia súc gia cầm mà họ nuôi. Một vài chàng thanh niên trong làng cũng đã đứng ra phản kháng. Nhưng đối mặt với những tên côn đồ, mang theo cả giáo mác gậy gộc, thì chẳng mấy chốc, những thanh niên kia đã bị bọn chúng đánh cho một trận tơi bời. Dì Tư nấp ở một góc cách đó không xa quan sát tất cả mọi chuyện. dì ấy không đành lòng nhìn dân làng phải vì mình mà chịu khổ. Thế là mặc cho mọi người can ngăn, dì ấy vẫn mang chiếc bụng lớn của mình để đi ra đối mặt với bọn chúng. Ngay lập tức, 5-6 tên côn đồ lao vào đấm đá túi bụi vào người của dì Tư. Dì ấy cố gắng van nài, lấy tay ôm lấy bụng, mong có thể bảo vệ đứa con thơ. Tôi cầu xin các anh, tôi với các anh không thù không oán. Tôi xin các anh tha cho mẹ con tôi một con đường sống. Tôi cầu xin các anh. Mày có cầu xin bọn tao cũng vô dụng. Bọn này mà đã nhận tiền thì chắc chắn sẽ làm việc. Mày có muốn trách thì chỉ có thể trách số mày xui xẻo. Thế thôi. Tên cầm đầu đá một cú thật mạnh vào bụng dì Tư rồi lớn tiếng trả lời. Ông trưởng làng thấy thế vội chạy đến ôm chân hắn để cầu xin. Nhưng bị hắn đá cho một cước văng ra xa. Đầu đập vào hòn đá lớn rồi ngất lịm đi. Dân làng thấy thế thì không nhịn được nữa. Người nào cũng cầm lấy dao rửa, cuốc xẻng đứng dậy phản kháng. Bọn chúng thấy tình hình bất ổn thì vội tháo lui. Dân làng cũng mau chóng đến xem tình hình của dì Tư và những người bị thương. Chỉ thấy dì Tư hai tay ôm bụng, nằm giữa đống máu lớn. Cả người dì chỗ nào cũng là vết bầm tím đáng sợ. Thậm chí, phần đầu của dì Tư còn sưng lên một cục rất lớn. Một người làm nghề y vội tiến đến lật người dì Tư lại. Phần thân với máu chảy ướt đẫm cả váy. Ông ấy bảo dân làng mau chóng khiêng dì Tư vào trong nhà để chữa trị. Nếu như chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng của dì ấy. Về phần trưởng làng, ông ấy cũng đã được người dân đắp thuốc, ngồi một lúc liền tỉnh lại. Phía bên trong nhà của dì Tư, từng thau máu lớn đục ngầu được bưng ra liên tục. Tiếng khóc, tiếng ai oán của những người phụ nữ bên trong càng khiến cho lòng người xôn xao. Một đêm dài đằng đẵng cứ thế trôi qua. Rạng sáng, ông thầy lang mới từ trong nhà dì Tư bước ra. Trong tay ông ấy là một cái bọc vải màu đen. Bên trong chính là thi thể đứa con trai gần 6 tháng tuổi của dì Tư. Cơ thể nó chỉ lớn khoảng chừng một nắm tay người trưởng thành. Dây đốn vẫn còn được bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Ai nấy nhìn thấy đều không khỏi đau lòng chảy nước mắt. Còn về phần dì Tư, vì cơ thể bị thương tổn nặng nề, dì ấy phải nằm trên giường cả tháng trời mới có thể đứng dậy được. Suốt thời gian ấy, dì Tư cứ ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ. Nước mắt lăn dài trên mặt, tuyệt nhiên không nói với ai một câu nào. Sau đó, người dân trong làng thấy dì Tư cứ đi lang thang ngoài bãi tha ma. Lúc nào cũng nói rằng con trai đang gọi mình, muốn mình đến để bầu bạn với nó. Dân làng thương dì Tư lắm, lúc nào cũng sang chăm sóc, động viên, thậm chí là giúp dì ấy gặp lại được con trai bằng cách làm phép gọi hồn. Dần dần thời gian trôi qua, dì Tư cũng đã trở lại bình thường. Dì ấy đi theo ông thầy lang trong làng học nghề y, cũng bắt đầu theo bà đỡ đi đỡ đẻ. Thế nhưng từ sau khi mất đi đứa con, dì ấy không hề mở miệng nói một lời nào nữa. 3 năm kể từ sau cái chết của con trai, trong một lần đi đến làng bên để đỡ đẻ, dì Tư vô tình nhặt được một đứa bé trai bị bố mẹ bỏ rơi. Đêm hôm ấy vì đỡ đẻ xong thì trời cũng đã chạng vạng tối, dì Tư vội vã ra về. Trên đoạn đường quay về làng đoài, dì Tư phải đi qua một khu rừng nhỏ. Vốn dĩ chuyện đi lại này là bình thường đối với những bà đỡ như dì, nhưng riêng đêm hôm đó, điều bất thường lại xảy ra. Dì Tư đang đi qua một đoạn đường hẹp, ở hai bên có vài cây bạch đàn cao chót vót, thì bỗng nghe thấy tiếng của một người con gái đang hát ru. Tiếng hát ru vang lên giữa rừng khuya, khiến cho dì Tư bất giác rùng mình. Phía xa xa, trên một cành cây cao, dì Tư trông thấy có bóng dáng của một người con gái đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Vì tò mò, dì Tư liền đi về phía đó để xem thử. Rốt cuộc là con gái nhà ai, đêm hôm lại vào rừng hát ru như thế này. Càng đi đến gần, tiếng hát càng trong trẻo, du dương. Dì Tư nhìn lên trên cành cây cao, liền nhìn thấy một cô gái mặc bộ bà ba với mái tóc đen xõa dài đến thắt lưng, đang ôm trong tay một cái bọc. Dì Tư đoán có lẽ đó chính là con của cô gái ấy. Mà cũng kỳ lạ, đứa trẻ kia không khóc, không quấy, chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của mẹ nó mà nghe hát ru. Dì Tư đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cô gái. Mái tóc dài che đi gần hết khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trắng cùng với đôi môi đỏ lấp ló phía sau. Cô gái cười vừa nhìn thấy dì Tư liền ngưng giọng hát, sau đó từ từ chuyển qua tiếng khóc nỉ non. Dì Tư muốn an ủi, nhưng chợt nhớ ra đã lâu mình không mở miệng nói chuyện, cổ họng cũng đã không còn thông thoáng như người thường. Dì Tư giơ tay lên, ý muốn hỏi cô gái kia vì sao lại khóc. Cô gái nhìn thấy thế thì vừa khóc vừa nói. Số tử khổ quá, sinh con ra nhưng lại không thể chăm sóc được cho con, để con phải chịu thiệt thòi. Dì Tư bày ra vẻ mặt khó hiểu. Tại sao lại nói là không chăm sóc được? Không phải rõ ràng cô ấy vẫn đang chăm sóc đứa trẻ rất tốt hay sao? Cô gái kia như hiểu được suy nghĩ của dì Tư, tiếng khóc cũng ngay lập tức im bặt, thay vào đó là một điệu cười quỷ dị. Có phải cô muốn biết vì sao tôi không chăm sóc được con hay không? Là vì thế này. Nói dứt câu, cô ta lập tức nhảy thẳng từ trên cành cây cao xuống. Dì Tư giật mình theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy trên cổ cô gái kia từ lâu đã treo sẵn một sợi dây thừng cột chặt vào thân cây. Chỉ cần cô ta nhảy xuống, ngay lập tức sẽ bị xiết đến chết. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể của cô gái kia đong đưa qua lại giữa không trung. Sau đó thì chỉ nghe phật một tiếng, từ phần cổ của cô ấy trở đi, ngay lập tức rơi thẳng xuống trước mặt của dì Tư. Còn riêng phần đầu thì không hiểu bằng một cách nào đó vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên dì Tư chứng kiến cảnh tượng như thế này. Dì run rẩy lùi nhanh ra sau. Lúc này dì mới để ý đến phần đầu ở trên cao kia. Làn da tím tái đầy những vết hoen ố cực kỳ đáng sợ. Cái lưỡi thẻ ra ngoài dài đến hơn 20 cm. Cặp mắt thì mở to, suýt chút nữa thì con người đã lồi hẳn ra ngoài. Ấy vậy mà cái đầu kia vẫn còn cố gắng nở một nụ cười với dì Tư, sau đó nói rằng: con tôi, nhờ cô chăm sóc nhé. Dì Tư sớm đã sợ hãi đến mức ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì mới hay tin mình đã nằm bất tỉnh ở giữa rừng đến khi trời sáng. Nhờ có người dân, người ta đi đặt bẫy mới may mắn được đưa về. Điều kỳ lạ là ở bên cạnh của dì Tư khi ấy còn có một đứa trẻ khoảng chừng 3 tháng tuổi đang yên lặng mút tay. Dì Tư nhìn thấy đứa trẻ lại nhớ đến những gì mà mình đã nhìn thấy đêm hôm trước, liền quyết định sẽ nhận đứa bé ấy làm con nuôi và đặt tên cho nó là Nhân. Dì Tư cũng đưa người dân đến nơi khu rừng mà dì đã từng nhìn thấy hồn ma treo cổ kia. Sau một lúc tìm kiếm quanh gốc cây lớn thì người dân cũng đã phát hiện ra một xác chết đang phân hủy, chỉ gần như chỉ còn lại bộ xương. Điều đặc biệt là dù có tìm kỹ thế nào cũng không thể tìm thấy phần đầu của thi thể. Dì Tư thương tình nên đem về nhà lập một cái bàn thờ nhỏ, thờ cúng đầy đủ, mong sao linh hồn cô gái đó có thể sớm siêu thoát. Thế nhưng trái với những gì mà dì Tư nghĩ, linh hồn mẹ ruột của cậu Nhân lại không đi đầu thai, mà quanh quẩn bên cạnh hai người, lúc nào cũng phù hộ, che chở cho cả dì Tư và anh Nhân. Dì Tư cũng muốn biết lý do vì sao người phụ nữ kia lại chết, nên đã đi tìm thầy pháp cao tay ở nhiều nơi, mong được gọi hồn cô ấy lên để gặp mặt. Cuối cùng nhờ ông trời thương xót, dì Tư cũng đã tìm được một ông thầy pháp có thể gọi được hồn của cô gái kia lên. Nhưng vì thi thể vẫn mãi không tìm thấy đầu, nên linh hồn cô ấy vẫn luôn lạc lối, không thể tìm được hung thủ đã hại chết mình. Cuối cùng, cô gái ấy chỉ đành kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình. Cô gái ấy tên là Chi, vợ của một chàng trai nghèo tên Hoan. Vốn dĩ, cả hai vợ chồng chị Chi và anh Hoan sống nương tựa nhau bằng việc làm nông. Năm nay trong làng tổ chức cuộc thi đấu vật, thường thì anh Hoan sẽ không muốn tham gia. Thế nhưng năm nay chị Chi lại vừa sinh con, trong nhà lại chẳng dư được mấy đồng, thành ra khó khăn đủ chỗ. Cuối cùng anh Hoan vì muốn để vợ con mình có cuộc sống khá hơn mà đã ghi danh tham gia. Cuối cùng nhờ vào sự cố gắng của mình mà anh Hoan đã giành được chiến thắng. Anh đã được nhận 10 cân gạo, 10 cân khoai và một ít tiền. Người đứng ra tổ chức cuộc thi lần này chính là ông Phú Hậu Phương. Sau khi xem xong trận đấu, ông ta quay lưng phủi mông bỏ đi, rồi hạ lệnh cho anh Hoan rằng ngày hôm sau hãy đến nhà mình để nhận thưởng. Sáng sớm hôm sau, anh Hoan và vợ mình là chị Chi đã thức dậy từ sớm. Cả hai vợ chồng cố gắng chọn ra một bộ quần áo sạch sẽ nhất để đi đến nhà ông Phú Hộ Phương nhận thưởng. Chị Chi đưa con trai sang nhà hàng xóm nhờ trông giúp. Đợi đến khi hai vợ chồng nhận thưởng về, sẽ chia cho hàng xóm một ít thức ăn. Từ nhà chị Chi đến nhà của ông Phú Hộ Phương không phải quá xa. Hai vợ chồng bắt đầu đi từ khi mặt trời còn chưa sáng tỏ. Đến khi mặt trời cao quá bụi tre ở đầu làng thì cũng tới nơi. Trước cửa nhà ông Phú Hộ Phương có hai tên gia nhân cao lớn canh gác. Dù hai vợ chồng anh Hoan có nói ra sao, thì bọn họ cũng không thèm cho hai người đi vào. Thậm chí, ông Phú Hộ Phương còn đi ra phía trước, và rõ ràng là ông ta đã nhìn thấy hai vợ chồng họ. Nhưng thay vì sai người mở cổng cho vợ chồng anh Hoan vào nhà, thì ông ta lại quay lưng đi vào trong nhà, ngồi nhàn nhã rung đùi uống trà, không hề quan tâm đến cái nắng như cháy da cháy thịt bên ngoài. Hai vợ chồng anh Hoan đợi mãi cho đến buổi xế chiều. Ông Phương vừa mới ngủ chưa dậy, trên gương mặt to béo vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Ông ta ra lệnh cho hai tên gác cổng mời vợ chồng anh Hoan vào trong, còn mình thì ngồi trên cái ghế tựa ở trước hiên phe phẩy cái quạt lụa. Anh Hoan vội dìu vợ vào bên trong. Ngay khi vừa nhìn thấy ông Phương, hai vợ chồng đã vội cúi đầu hành lễ. Dạ, vợ chồng con lại ông ạ. Hai bọn mày đến nhận phần thưởng nhỉ? Tao xài bọn gia đình chuẩn bị sẵn rồi. Ở đằng sau nhà ấy, ra lấy nhanh rồi cút về đi. Dạ, vợ chồng con đội ơn ông ạ. Hai vợ chồng anh Hoan vội vàng đứng dậy đi theo tên gia đình ra phía sau. Lúc chị Chi ngẩng đầu lên, gương mặt trái xoan xinh đẹp vừa hay lọt vào mắt của ông Phương. Thế là ông ta lại dở giọng mà nói. Thằng Hoan, mày đi ra sau lấy một mình thôi. Vợ mày là đàn bà con gái, sao để nó làm việc chân tay nặng nhọc thế được? Chị Chi nhận ra ánh mắt của ông Phương đang giáng chặt vào phần áo phía trước ngực của mình. Chị vội lấy hai tay che lại rồi vội trả lời. Dạ bẩm ông, con xưa nay lao động chân tay quen rồi. Mấy việc này thì đâu có tính là nặng à? Nói rồi, chị vội kéo chồng đi nhanh ra phía sau. Mặc dù anh Hoan không hiểu tại sao vợ mình lại hành xử kỳ lạ như vậy. Nhưng khi nhận ra bàn tay của chị Chi đang run rẩy nắm chặt lấy tay mình, anh Hoan đã chẳng màng tới bất kỳ điều gì nữa. Vội kéo vợ ra sau lưng bảo vệ vợ. Hai vợ chồng được gia đình dẫn ra phía sau. Ở đây đã để sẵn hai bao, một là gạo, một là khoai. Hai vợ chồng mỗi người một bao, nhanh chân đem lên trước. Đáng lẽ ra là vẫn còn phần thưởng khác là một ít bạc vụn. Thế nhưng lúc này hai vợ chồng anh Hoan chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây, tránh rước thêm phiền phức vào người. Thế nhưng ông Phú Hậu Phương thì lại không nghĩ như vậy. Ông ta đã cho người chặn hai vợ chồng anh chị lại, sau đó lấy từ trong túi ra một ít bạc vụn. Anh Hoan đang tính bước lên nhận thì đã bị hai tên gia đình to con ngăn lại. Ông Phương thẳng tay chút số bạc vụn đó xuống dưới đất, rồi ra lệnh cho chị Chi phải cúi xuống đất nhặt lên cho bằng hết. Mặc dù cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, thế nhưng chị Chi vẫn cắn răng cắn cỏ mà quỳ xuống đất để nhặt. Ánh mắt của ông Phương tham lam dán chặt vào cơ thể của chị Chi, làm cho chị ấy cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng vì chồng vì con, chị ấy vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cuối cùng sau một lúc loay hoay, chị Chi cũng đã nhặt hết số bạc vương vãi dưới đất. Ông Phương thấy thế thì cũng vất tay bảo đám thuộc hạ lui xuống dưới để cho hai anh chị ra về. Trên đường về, anh Hoan và chị Chi luôn giữ im lặng với nhau. Không phải vì họ giận hờn, mà là vì cả hai không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Anh Hoan tự trách bản thân mình là chồng mà lại để vợ mình phải chịu cảnh vũ nhục. Còn chị Chi thì nghĩ bản thân mình hèn mọn, không xứng đứng bên chồng. Cả hai anh chị đều không ngờ, chính sự im lặng của mình lúc này lại là liều thuốc độc đẩy cả hai đến cõi chết. Vài ngày sau, anh Hoan nhận được tin mẹ mình ở quê đang lâm bệnh nặng. Anh ấy vội vã khăn gói lên đường về thăm. Mặc dù chị Chi cũng tỏ ý định muốn đi, thế nhưng bởi vì con trai của họ còn quá nhỏ, chị Chi vừa mới sinh không lâu, sức khỏe còn yếu, đường đi lại quá xa cho nên chị ấy phải ở nhà đợi tin chồng. Anh Hoan vừa khởi hành chưa bao lâu, trong nhà chị Chi lại đón một vị khách không mời mà đến. Đêm hôm ấy, lúc chị Chi đang cho con mình bú rồi chuẩn bị đi ngủ, thì cửa nhà bỗng nhiên bị ai đó mở ra. Chị Chi nghe tiếng động vội vã ôm con đứng dậy kiểm tra thì nhìn thấy ông Phương cùng với tên người hầu thân cận của ông ta đã vào bên trong nhà mình từ lúc nào. Chị Chi cố gắng bình tĩnh, ôm con vào trong buồng rồi để nó ngủ. Xoay người chỉnh lại tóc tai quần áo, sau đó mới đi ra lễ phép chào ông Phương. Dạ, con chào ông ạ. Không biết đêm hôm thế này ông đến nhà con có chuyện gì không ạ? Ông Phương không trả lời ngay. Ông ta đi đến bên cạnh chị Chi, dùng đôi tay của mình nâng cằm chị ấy lên rồi cười nham nhở nói. Ông đến đây để gặp ai, không lẽ mày không biết? Kể từ lần gặp hôm trước, trong đầu ông đã toàn hình bóng của mày. Ông muốn mày theo ông về nhà làm lẽ. Nếu mày đồng ý, ông chắc chắn sẽ cho mày cuộc sống giàu sang, không lo không nghĩ. Nếu như mày không đồng ý... Ông ta nói tới đây thì bỏ ngỏ, đôi mắt gian xảo nhìn vào bên trong căn buồng nơi con trai chị Chi đang ngủ. Chị ấy thấy vậy, vội vã dập đầu xuống đất mà nói. Dạ bẩm ông, thân phận con nghèo hèn, hơn nữa con cũng đã có chồng con, còn mạo ông suy xét lại ạ. Mày có chồng con thì làm sao? Chỉ cần tao cho chồng con mày biến mất thì há chẳng phải mày lại ở một mình rồi hay sao? Ý ông là sao ạ? Chị Chi không hiểu ý của ông Phương, nhưng linh cảm cho chị ấy biết rằng chắc chắn có chuyện cực kỳ tệ sắp xảy ra. Chưa kịp để chị Chi suy nghĩ, cánh cửa nhà lại một lần nữa mở tung. Lần này có hai tên cao lớn bặm trợn đang kéo theo một người đàn ông đã bị đánh đập đến mức chẳng còn nhận ra hình người. Chị Chi nhìn bộ quần áo mà người đàn ông kia mặc trên người, ngay lập tức nhận ra đó chính là chồng mình. Chị vội vã bỏ lại bên chồng, chỉ thấy cả người anh Hoan từ trên xuống dưới đều chi chít những vết thương lớn nhỏ. Quần áo bị đánh rách tả tơi, thậm chí một bên chân đã bị gãy tiện. Chị Chi đưa đôi tay đun đẩy ra không ngừng gọi. Mình ơi, mình làm sao thế này? Hôm nay trong lúc đi dạo, ta vô tình nhìn thấy chồng mày bị người ta đánh sắp chết, nằm thoi thóp ở bên gốc đa lớn. Ta có lòng tốt mới đưa nó về nhà giúp mày đấy. Chưa kịp để anh Hoan trả lời, ông Phương đã nhanh miệng nói trước. Sao lại thế này? Mình ơi, em phải làm sao đây mình ơi? Anh Hoan nghe thấy tiếng khóc của vợ mình thì chậm chạp mở mắt. Đôi mắt anh ấy bị máu đỏ bao phủ, chẳng thể nhìn thấy rõ những thứ trước mặt. Đôi tay của anh Hoan không biết đã bị đánh bập bao nhiêu lần, rõ ràng muốn đưa tay lên lau nước mắt trên mặt vợ, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực. Xương trên khắp cơ thể của anh Hoan đều đã gãy thành nhiều khúc, rõ ràng kẻ ra tay cực kỳ độc ác. Chị Chi thấy chồng mình mở mắt thì vội ôm anh ấy vào lòng. Bàn tay chị không biết từ lúc nào đã nhuốm đầy máu tươi. Chị khóc nghẹn, không biết nên làm thế nào mới phải. Anh Hoan ở trong lòng chị ấy hơi thở ngày càng yếu ớt, muốn nói điều gì đó với vợ, nhưng máu trong cổ họng đã khiến anh ấy không thể thốt nên lời. Chị Chi như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt sáng lên, sau đó quay người lại dập đầu cầu xin ông Phương. Con xin ông, xin ông đưa chồng con đến nhà thầy lang. Con sẽ đồng ý mọi yêu cầu của ông, mong ông cứu chồng con một mạng. Có thật là mày đồng ý làm tất cả mọi chuyện không? Dạ thật ạ. Ông Phương thấy mục đích của mình đã đạt được, thế là phất tay để cho hai tên to con ở cửa đưa anh Hoan rời đi. Cuối cùng, trong căn nhà tranh nhỏ chỉ còn lại ông Phương và chị Chi. Tên người hầu thì đứng canh ở trước cửa. Đêm hôm ấy là đêm dài nhất trong cuộc đời của chị Chi. Cả một đêm chị ấy chỉ nằm yên một chỗ, hai mắt mở lớn nhìn trần nhà. Mặc cho ông Phương có hành hạ cơ thể yếu ớt của mình ra sao, chị ấy nhất quyết không hé răng một lời. Đến rạng sáng hôm sau, ông Phương mới hài lòng rời khỏi ngôi nhà tranh nhỏ của chị Chi. Lúc này một giọt nước mắt tủi hờn mới lăn dài trên má của chị, rồi từ từ rơi xuống đất, nhanh chóng biến mất. Chị Chi ngồi dậy, lấy tấm thân mệt mỏi của mình đi ra sau nhà, tắm rửa thật sạch, bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cũng được chị kỳ cọ cẩn thận, đến mức có một vài chỗ còn bị chóc ra chảy máu. Xong xuôi, chị vào trong bế con ra, muốn đưa đứa trẻ đến chỗ thầy lang để thăm chồng. Không ngờ, vừa mới đi ra khỏi cửa vài bước chân, chị Phương đã nhìn thấy thi thể chồng mình tím tái, bị người ta vứt cạnh bờ ao. Chị không dám tin vào mắt mình, vội vã chạy đến kiểm tra. Thi thể của anh Hoan đã lạnh ngắt, hai mắt mở trừng, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tranh nhỏ của cả hai vợ chồng. Chị Chi như chết lặng, bao nhiêu đau khổ giờ đây như nước sông cuồn cuộn. Chị cứ như thế ngồi ôm con, rồi khóc lớn bên cạnh xác chồng mãi, cho đến khi hàng xóm ở gần đó phát hiện ra, rồi giúp chị đưa anh Hoan đi chôn cất đàng hoàng. Đêm hôm ấy trong giấc mơ, chị Chi nhìn thấy chồng mình hiện về, cả người anh Hoan vẫn đầy những vết thương như trước lúc chết. Gương mặt sáng sủa ngày nào giờ đây đã bị máu tươi bao phủ. Chị Chi muốn tiến lên ôm lấy chồng, nhưng lại bị anh Hoan né tránh. Anh ấy nhìn chị bằng ánh mắt đầy yêu thương, sau đó nghẹn ngào mà nói. Em mau đem con rời đi đi, đi ngay trong đêm đi. Chị Chi còn muốn hỏi anh Hoan về lý do, nhưng tiếng động lớn bên ngoài cửa đã khiến chị Chi tỉnh giấc. Chị ấy vội chạy ra trước kiểm tra. Không biết từ bao giờ trong nhà chị Hoan đã có một nhóm người hung hăng. Trên tay ai nấy đều cầm gậy gộc. Đứng đầu trong số đó là một người phụ nữ đang mang bầu với gương mặt giận dữ. Chị Chi nhận ra người phụ nữ kia. Bà ta chính là vợ của ông Phú Hộ Phương, nổi tiếng là bà chúa hay ghen. Chỉ cần cô gái nào vô tình lọt vào mắt xanh của ông Phương thì đều bị bà ta diệt trừ hậu họa. Chị Chi còn chưa kịp lên tiếng, giọng bà vợ ông Phương đã vang lên đầy cay nghiệt. Bọn bay đâu? Đánh chết con điếm này cho tao. Đứa nào đánh chết được nó thì tao thưởng cho 10 lạng bạc. Nghe thấy số tiền thưởng cao ngất, bọn hạ nhân lập tức cầm gậy xông tới, đẩy ngã chị Chi xuống dưới đất rồi đánh đập không thương tiếc. Kẻ thì dùng gậy đập vào lưng và bụng chị Chi, kẻ thì nắm tóc chị rồi giật mạnh, khiến cho da đầu chị bị rách mất một mảng. Đến khi nghe lệnh dừng tay của bà vợ ông Phương, cả bọn liền tản ra. Lúc này người ta mới thấy chị Chi đang nằm trong vũng máu, dưới đất là những mảnh quần áo cũng như da nằm vương vãi. Bà Phương thử dùng chân dẫm lên đầu chị mấy cái, xác định là chị đã chết thì mới xoay người rời đi, coi như là đã hả lòng hả dạ. Không ai biết được rằng thực ra chị Chi chưa chết. Chị nằm yên đợi đến khi tất cả đều rời đi thì mới cố gắng ngồi dậy, lấy cơ thể mệt mỏi của mình vào trong buồng, mở tủ quần áo bế đứa con còn đang ngủ say ra ngoài. Cũng may là bọn chúng không biết chị có một đứa con, nếu không thì mạng sống của đứa trẻ chị e là cũng không giữ được. Chị Chi mang theo đứa con vào trong rừng sâu, sau đó chọn một cái cây lớn rồi treo cổ tự sát. Lúc đầu, chị ấy muốn bóp chết luôn cả con mình, muốn để đứa trẻ cùng theo mình đi gặp anh Hoan. Một nhà ba người bọn họ lại cùng đoàn tụ ở thế giới bên kia. Thế nhưng đến khi đứa trẻ nhìn chị Chi rồi nở một nụ cười tươi, chị ấy mới hiểu. Đứa bé này hoàn toàn không hề có tội. Thế nên dù là sau khi chết, linh hồn của chị ấy vẫn cứ loanh quanh bên con, mong có thể tìm được một người mẹ tốt cho con mình. Cuối cùng, cô ấy cũng đã giao con trai mình cho dì Tư chăm sóc. Cũng mong dì ấy có thể nuôi dạy đứa trẻ thành một người thanh niên chính trực giống như cha nó năm xưa. Nghe xong câu chuyện về cuộc đời của mẹ ruột cậu Nhân, trong lòng của dì Tư tràn ngập lửa giận. Bởi vì chính bản thân dì ấy cũng có mối thù không đội trời chung với gia đình ông Phú Hộ Phương. Bởi vì người đàn ông năm xưa lừa gạt dì ấy chính là ông Phương. Còn người đã ra tay hại chết đứa con còn trong bụng dì ấy, không ai khác chính là vợ của ông ta. Cũng kể từ ngày đó, dì Tư quyết định sẽ khiến nhà họ phải trả giá. Dì Tư tận lực nuôi lớn cậu Nhân, giúp cho cậu ấy học hành không những giỏi giang mà còn biết cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, bà ấy cũng đã nói rõ với con trai về mối hận thù của mình và cả mẹ ruột cậu Nhân với gia đình ông Phú Hậu Phương. Dì Tư muốn cậu ấy ra quyết định có muốn báo thù hay không. Nếu cậu ấy nói không, dì Tư cũng sẽ sẵn sàng buông bỏ, đưa theo cậu ấy đi đến nơi khác sống. Ngày ngày mài dỗ kinh văn để mong một ngày đỗ đạt trạng nguyên, làm rạng danh dòng tộc. Còn nếu cậu ấy chọn con đường trả thù, dì Tư cũng sẵn sàng đồng hành bên cạnh, trợ giúp con trai hết sức có thể, khiến cho gia đình tên phú hộ kia phải trả cái giá xứng đáng. Cuối cùng, quyết định của cậu nhân chính là báo thù. Mà cách để mẹ con họ tiếp cận gia đình ông phú hộ Phương là qua đứa con gái vừa đến tuổi trăng tròn của gia đình họ, cũng chính là cô Hạnh lúc còn sống. Từ bé, dì Tư đã luôn âm thầm theo dõi cô Hạnh, để ý từng chi tiết cũng như sở thích của cô ấy. Dì Tư cũng không thể ngờ rằng hai vợ chồng ác độc như quỷ dữ kia lại có thể sinh ra một đứa con gái dịu dàng, lương thiện như vậy. Cô Hạnh không những rất thích giúp đỡ người khác mà còn đoan trang hiền thục, vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người. Vào cái ngày diễn ra lễ hội, cậu nhân đã tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ với cô Hạnh, từ đó rút ngắn khoảng cách để cho cô Hạnh dần chìm vào cái bẫy tình yêu mà cậu nhân tạo ra. Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng trong quá trình tiếp xúc với cô Hạnh, cậu nhân đã thực sự nảy sinh tình cảm không nên có với con gái của kẻ thù giết cha giết mẹ của mình. Cậu nhân đã tự trách bản thân rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng làm con của bố mẹ, cũng không xứng đáng có được tình yêu của cô Hạnh. Dì Tư ở bên cạnh cậu nhân trong suốt khoảng thời gian ấy, thực sự dì Tư cũng có cảm tình với cô gái nhỏ này. Dì ấy cũng không muốn để cô ấy tham gia vào kế hoạch trả thù này nữa. Thế là cậu nhân nói với cô Hạnh rằng mình sẽ lên kinh tham gia kỳ thi do triều đình tổ chức, mong cô ấy có thể đợi mình vinh danh bảng vàng mà trở về. Thực ra, trong suốt khoảng thời gian đó, hai mẹ con cậu nhân và dì Tư đã tìm cách trả thù khác. Vốn ban đầu họ muốn lợi dụng cô Hạnh, đưa vào trong nhà của ông bà phú hộ Phương một loại bùa ngải có thể khiến cho người bị nhắm đến sống không bằng chết. Thế nhưng nay kế hoạch có chút thay đổi, hai người buộc phải tìm cách khác. Cuối cùng họ nghĩ ra một kế, bởi vì gia đình ông phú hộ Phương rất thích những thứ mới lạ. Thế là cậu nhân đã thuê một nhóm người phương Tây đến nhà ông ta để chào bán những loại đồ dùng cũng như cây cảnh độc nhất vô nhị. Rất nhanh, ông Phương đã trúng bẫy. Ông ta bỏ ra một số tiền lớn để mua cây ngải kia về đặt ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc ấy, kỳ thi hương cũng đã diễn ra. Cậu nhân phải dốc toàn lực vào kỳ thi. Không hề hay tin cô Hạnh ở nhà bị ép phải lấy tên ngốc con trai của huyện lệnh. Đến khi kỳ thi kết thúc, cậu nhân mới nghe tin rằng cô Hạnh đã đồng ý gả vào trong nhà của ông Chánh là bà Hai. Sau khi nghe tin này, cậu nhân đã nghĩ rằng bản thân đã bị cô Hạnh phản bội. Trong những kỳ thi sau đó, cậu đã không thể tập trung hoàn toàn, dẫn đến kết quả không được như mong đợi. Dì Tư vì thương con, cũng muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành, nên mới lén lút quay về, trở thành người đỡ đẻ cho cô Hạnh năm đó. Thực ra vấn đề sức khỏe của cô Hạnh quả thực không phải là không có vấn đề. Từ bé cô Hạnh bị vấn đề về tim, tuy nhiên bệnh tình không nặng nên cũng không ai hay biết. Mãi đến năm ra ngoài chơi hội, vì bị pháo hoa trên trời làm cho giật mình nên bệnh tình tái phát. Lúc ấy cậu nhân mới biết rằng người mình yêu có bệnh trong người. Ngày hôm ấy khi dì Tư đến để đỡ đẻ cho cô Hạnh thì đã phát giác ra điều bất thường. Theo lẽ thông thường, một người phụ nữ mới mang thai lần đầu tiên, đứa trẻ chắc chắn sẽ không quá lớn, cân nặng rơi vào khoảng từ 2,5 kg đến 2,8 kg, rất ít trường hợp nặng từ 2,9 kg trở lên. Mà nếu có như vậy, thì trường hợp nặng nhất mà dì Tư từng đỡ đẻ cũng chỉ nặng khoảng chừng 3,3 kg. Ấy vậy mà hôm cô Hạnh sinh, dì Tư dùng tay ước chừng đứa trẻ ít nhất cũng phải nặng tận 4 cân. Điều đó là bất khả thi so với tình trạng sức khỏe của cô Hạnh khi đó. Hơn nữa, đứa trẻ còn bị nhau thai quấn cổ. Việc chỉ giữ được mẹ hoặc là con thì cũng là điều khó có thể tránh khỏi. Cho nên vấn đề về cái chết năm đó của cô Hạnh hoàn toàn không nằm ở dì Tư, mà nằm ở chế độ dinh dưỡng cũng như cách mà nhà ông Chánh đã chăm sóc cô Hạnh trong suốt thai kỳ. Cậu ba đã điều tra suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đã tìm ra được sự thật. Cũng biết được cái chết của mẹ mình hoàn toàn không liên quan đến người mà bà yêu, cũng như là người đã đỡ đẻ năm xưa. Cùng lúc đó, cô Lam cũng đã lấy ra những bằng chứng mà mình đã điều tra về Thúy suốt thời gian qua. Thúy thực sự là một đứa trẻ mồ côi. Từ bé cô ta đã lưu lạc đầu đường xó chợ, đi qua không biết bao nhiêu ngôi làng, chỉ mong mình có một bữa ăn no. Cuối cùng vào cái năm xảy ra lũ lớn, cô ta thực sự đã bị lũ cuốn trôi và được gia đình phú hộ trong làng Nguyên nhận làm con nuôi. Và điều trùng hợp là gia đình phú hộ kia lại cùng một ruột với hai vợ chồng ông phú hộ Nguyên. Họ nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi vô gia cư không phải là vì lòng thương xót, mà tất cả chỉ vì lợi ích. Họ sẽ nuôi lớn những đứa trẻ này, dạy cho chúng cầm kỳ thi họa. Sau đó đợi đến khi bọn chúng vừa đủ tuổi trăng tròn thì sẽ đưa chúng đến làm vợ lẽ cho những quan lớn ở trong kinh thành, từ đó nhận được những ân huệ để giúp chúng thuận lợi hơn trong việc kinh doanh buôn bán. Lúc Thúy được cứu lên còn có một bé gái trạc tuổi cô ấy nữa. Mặc dù cả hai trước đó không hề quen biết, nhưng rất nhanh đã trở thành chị em thân thiết. Cô gái kia không ai khác chính là cô Hai, con gái ruột của ông bà Chánh, vô tình bị rơi xuống sông năm xưa. Thế nhưng, vì cơ thể còn bé, trước giờ chưa bao giờ chịu khổ, cho nên sau khi ngâm mình trong dòng nước lạnh suốt một thời gian dài, thì sức khỏe của cô Hai đã bị tổn thương nghiêm trọng. Không bao lâu sau thì không may qua đời. Sau khi mất đi người bạn duy nhất, cuộc sống của Thúy ở nhà bố mẹ nuôi ngày càng tối tăm. Cả ngày chỉ được ăn một ít cơm thừa canh cặn, còn phải học tập nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa. Chỉ cần làm sai một chút thì ngay lập tức sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi cực kỳ nghiêm khắc. Bởi vậy cho nên, những vết thương phía sau lưng của Thúy không phải là giả tạo, mà đó là minh chứng cho tuổi thơ tồi tệ mà cô ta đã phải trải qua. Còn về đám cháy đã thiêu rụi cả nhà ông phú hộ kia thì cô Lam cũng đã điều tra ra. Thực chất, đám cháy đó là do người cố ý phóng hỏa. Hơn nữa, toàn bộ người trong gia đình phú hộ kia đều bị chuốc thuốc mê, hoàn toàn không thể nhận biết được đám cháy đang diễn ra, từ đó bỏ mạng toàn bộ. Mà đám cháy đó xảy ra không bao lâu kể từ sau thảm án diệt môn của gia đình ông phú hộ Phương xảy ra. Theo như những gì mà họ điều tra được, khoảng chừng 10 năm trở lại đây, nội bộ bên trong nhà của ông phú hộ Phương liên tục xảy ra chuyện lạ. Đầu tiên là việc con trai độc nhất trong nhà ông ta bị tai nạn trong lúc say xỉn từ ký viện trở về. Nghe người dân sống ở gần đó kể lại, tối hôm ấy sau khi cùng bạn bè vui chơi ở ký viện lớn nhất thị trấn quay về, thì cậu Lương, con trai ông Phương, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cậu ta vừa đánh vừa đấm những người bạn của mình, miệng thì chửi người khác là đồ ma quỷ. Những cậu ấm kia thấy vậy thì cũng hoang mang lắm, nhưng vì gia thế của cậu Lương nên chẳng ai dám hó hé nửa lời. Cậu ta đánh đấm đá tay rồi thì nhảy khỏi xe ngựa, bảo rằng mình sẽ tự đi bộ về nhà. Đi được nửa đường thì sắc mặt cậu ta tái mét, liên tục la hét, bảo rằng có ma đang bám theo mình. Trong lúc hoảng loạn thì chạy băng qua một con lộ vắng, bị xe ngựa của quan phủ không kịp phanh lại, giẫm ngang qua người. Máu thịt lẫn lộn, đến khi chết rồi cũng không thể nào nhắm mắt. Ông bà Phương nghe tin đứa con trai độc nhất chết thảm thì tinh thần suy sụp. Nhưng vì người gây ra tai nạn lại là quan tri phủ đại nhân, nên cả hai vợ chồng cũng chẳng dám trách móc nửa lời. Bà vợ ông Phương từ sau ngày đó liền nhốt mình trong phòng. Những người hầu trong nhà ban đêm nếu như vô tình đi ngang qua phòng bà ta, liền nghe thấy tiếng bà ấy gào rú, không ngừng la hét cầu xin ai đó tha mạng cho mình. Có lần, một người tỳ nữ không kiềm được lòng hiếu kỳ, lợi dụng lúc người khác không để ý, bèn đẩy hé cánh cửa đưa mắt mình vào bên trong. Thì giật mình khi thấy cảnh tượng, một hồn ma không có đầu, cả người toàn thân đều là máu, đang ra sức bóp chặt cổ của bà chủ. Người tỳ nữ kia vì quá hoảng sợ mà lỡ tay làm rơi chậu nước xuống đất. Ma nữ không đầu nghe thấy tiếng động thì quay người biến mất. Không lâu sau đó, người ta phát hiện ra bà vợ ông Phương đã chết ở trong phòng từ lúc nào rồi. Thậm chí, trước khi chết, bà ta còn tự mình khoét mắt, cắt lưỡi, khâu miệng mình bằng những sợi chỉ đỏ nhuộm từ máu của chính mình. Tiếp theo đó là đến lượt ông Phương. Trong căn phòng ngủ của ông ta dán kín những loại bùa chú khác nhau. Hằng ngày, người hầu trong nhà chỉ có thể đem cơm đến đặt trước cửa. Đợi ông ta ăn xong thì mới tới dọn dẹp. Ông ta nhất quyết không bước chân ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Thế nhưng, mọi người trong nhà vẫn thường xuyên nghe tiếng ông ta nói chuyện với một ai đó. Một lúc sau thì lại phá lên cười điên dại. Chẳng bao lâu sau, ông Phú Hậu Phương đã hoàn toàn phát điên. Trong một đêm lên cơn, ông ta đã cầm dao giết sạch toàn bộ người trong phủ. Sau đó lại dùng chính con dao đó tự tay cắt đứt cuộc quý của mình. Cuối cùng là cắt tự sát. Ngay khi tin tức về thảm án diệt môn của gia đình ông Phú Hậu Phương được thông báo, tất cả mọi người đều không khỏi lắc đầu. Bởi vì trước giờ gia đình ông ta tàn ác có tiếng, có kết cục như vậy, âu cũng là do quả báo. Cậu cả cũng không hề rảnh rỗi. Thực chất cậu đã nhận ra Thúy không phải em gái mình từ cái liếc mắt đầu tiên. Nhưng bởi vì biết chắc rằng cô ta có liên quan đến cái chết năm xưa của bà hai, nên cậu mới giả vờ tiếp cận, tiện thể theo dõi xem rốt cuộc kẻ đứng sau sai khiến cô ta là ai. Cuối cùng, cậu cả cũng đã tìm ra được manh mối. Người đứng sau chỉ đạo tất cả mọi chuyện chính là ông chủ của tiệm ngọc nổi tiếng nhất nơi này, ông chủ nhân. Có thể mọi người đều đã biết được, ông ta chính là bố ruột của cậu ba, cũng là người yêu của bà hai năm xưa. Nếu đã như vậy, chi bằng tìm đến tận nơi để đối chất, hỏi xem lý do vì sao ông ta lại muốn nhắm vào gia đình của mình. Cô Lam và cậu ba nghe vậy thì cũng cho là có lý. Ba người ngay lập tức chuẩn bị hành trang đi đến tiệm ngọc Hạnh Nhân, nơi ẩn chứa câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Lúc ba anh em đến nơi thì trời cũng đã chạng vạng tối. Tiệm ngọc quả thực rất lớn, lúc này vẫn còn mở cửa. Cả ba nhanh chóng bước vào bên trong. Cửa tiệm được trang trí rất tinh xảo. Mỗi một nơi đều đặt những viên dạ minh châu đáng giá ngàn vàng. Từ trên gác cao, một người đàn ông trung niên tuấn tú mặc một bộ áo dài gấm màu xanh lam bước xuống. Ông ta âm thầm đánh giá cả ba người từ trên xuống một lượt, sau đó bước đến bên bàn trà, rồi nói. Ba vị khách quý bất ngờ ghé thăm, không biết là vì lý do gì. Tôi tin là ông đã biết rõ lý do vì sao hôm nay anh em tôi đến đây rồi. Ông nói đi, vì sao này muốn nhắm vào gia đình tôi? Cậu ba không thể kiềm được mà lớn tiếng nói. Ông Nhân nhìn vào gương mặt của cậu ba, không hiểu tại sao ông ta lại có cảm giác rằng cậu ấy có vài nét giống mình thời còn trẻ. Ông ta cứ nghĩ là do mình nhìn nhầm, bèn quay mặt đi rồi hỏi. Tôi không hiểu ý của ba vị đây là gì. Chỗ tôi chỉ bán ngọc. Nếu như ba vị không mua thì vui lòng rời đi cho. Vậy chúng tôi cần ông giải thích một chút về những thứ này. Nói rồi cậu cả lấy trong túi ra ba miếng ngọc bội, một cây châm cài và một chiếc vòng tay. Toàn bộ đều là vật mà Thúy đã đem về để tặng mọi người trong gia đình. Khi nhìn thấy những thứ mà cậu cả đặt xuống bàn, ông Nhân có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bình tĩnh trả lời. Ý của ba vị đây là ngọc của tôi có vấn đề và ba vị muốn trả hàng đúng không? Nếu vậy thì tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc ngọc của tôi có vấn đề ở điểm nào. Thấy ông ta nhất quyết không muốn nhận mình chính là người đứng sau, cô Lam bèn mời một vị thầy pháp cao tay bước vào. Ông ta giải thích rằng nếu như nhìn bằng mắt thường, quả thực những miếng ngọc này không hề có vấn đề gì cả. Thế nhưng khi một người có đạo pháp như ông ta nhìn vào thì liền phát hiện ra vấn đề. Bên trong mỗi một miếng ngọc đều ẩn chứa những thứ tà thuật độc hại. Nếu như mang lâu ngày bên người thì sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. Nhẹ thì chỉ làm sức khỏe suy giảm, thậm chí mơ hồ. Nặng thì có thể khiến cho người đeo chết bất đắc kỳ tử. Sau khi nghe vị thầy pháp kia giải thích xong, sắc mặt của ông Nhân cũng không còn ôn hòa nữa. Ngay lập tức, ông ta dùng đôi mắt của mình thầm ra lệnh cho hạ nhân đóng kín cửa tiệm, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng. Quả thật là danh bất hư truyền, cả ba đứa con của ông Tránh đều là người thông minh. Nếu biết trước như vậy, ta đã không khinh suất. Nói đi, tại sao ông lại nhắm vào gia đình của chúng tôi? Cô Lam tiến lên phía trước hỏi. Tại vì sao à? Các người còn dám tới tận đây mà hỏi ta lý do sao? Còn nhớ năm xưa ta và Hạnh đều đã thề sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Ấy vậy mà sau khi ta rời đi, mới có vài tháng, nàng đã trở thành vợ lẽ của người khác. Ta tin chắc nàng ấy có nỗi khổ riêng cho nên ta đã tìm về, để mong nàng có thể cho ta một lời giải thích. Thế nhưng, đến khi ta quay về, chỉ nhìn thấy nàng bụng mang dạ chửa, đang vui vẻ hạnh phúc, cười nói bên gia đình các người. Lúc đó ta đã nghĩ rằng, chỉ cần nàng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thì ta cũng sẽ sẵn sàng vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng, đợi chờ nàng lại chính là cái chết. Nàng sinh con cho người đàn ông khác để rồi phải bỏ mạng. Lúc đó ta đã không tin. Ta muốn quay về tìm nàng, nhưng khi đến nơi thì thi thể của nàng ấy đã nằm sâu dưới 3 tấc đất lạnh lẽo rồi. Ta nghe mẹ ta nói rằng cái chết của nàng ấy có điều ẩn khuất. Thế là ta đã dành thời gian để điều tra. Để rồi ta biết được kẻ hại chết nàng lại chính là cha mẹ ruột của nàng. Họ nhận thấy con gái mình mang thai trước khi về làm vợ của chánh tổng, sợ mọi chuyện vỡ lở sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ công danh, mà đã thuê người âm thầm hại chết nàng ấy. Bà ta đã cho ông thầy lang một số tiền lớn để ông ta kê cho nàng những loại thức ăn bổ dưỡng. Những thứ ăn này, ăn ít thì sẽ rất bổ, nhưng ăn nhiều sẽ khiến khó sinh. Ấy vậy mà bà Tránh, người chị thân thiết nhất của nàng, lại đồng ý với những thực đơn đó. Bà ta cũng đã tiếp tay cho hung thủ hại chết em gái của mình. Chính vì thế, ta càng không thể bỏ qua cho bất kỳ ai đã làm hại đến người mà ta yêu. Ta thề, ta nhất định sẽ bắt tất cả về trả giá. Ông Nhân nói đến đây thì hai mắt đã đỏ ngầu giận dữ. Cả ba anh em nghe xong những lời mà ông ấy nói đều rơi vào trầm mặc. Họ cũng không thể ngờ cái chết của bà Hai lại có một phần lỗi đến từ bà cả. Thế nhưng lúc này, cậu cả cũng đã lên tiếng giải thích cho ông Nhân hiểu về lý do ông Tránh lại cưới cô Hạnh làm bà Hai. Nếu như lúc đó ông Tránh không làm như vậy, thì cô Hạnh đã phải trở thành vợ của một tên ngốc. Cuộc đời nhất định sẽ bị gia đình quan huyện hủy hoại. Hơn nữa, ông Tránh cũng đã hứa rằng chỉ cần cô Hạnh muốn rời đi, chắc chắn ông ấy sẽ luôn đồng ý. Điều đặc biệt nhất mà ông Nhân không thể ngờ là cái thai trong bụng cô Hạnh mà ông ta nhìn thấy khi ấy không phải là của ông Tránh mà là của chính bản thân ông ta. Cũng bởi vì sự hiểu lầm không đáng có ấy mà ông Nhân mới bỏ lỡ bức thư mà cô Hạnh gửi cho ông ta lúc còn ở kỳ thi hương. Nếu như ông ta đọc nội dung bên trong bức thư ấy, ông ta cũng sẽ biết được rằng mình và cô Hạnh có với nhau một đứa con trai và cô Hạnh luôn thủ thân như ngọc, đợi ông ấy thành danh quay về. Chưa hết, về chuyện bà cả đã vô tình tiếp tay cho kẻ xấu làm hại đến hai mẹ con cô Hạnh. Việc này là do lỗi của bà ấy năm đó đã không điều tra kỹ về tên thầy lang kia. Bởi vì tên thầy lang đó là do bố mẹ ruột của cô Hạnh gửi đến, nói rằng họ đã lựa chọn kỹ càng trong số hàng trăm vị danh y mới tìm được nhân tài này. Hơn nữa, quả thực những thứ thuốc kia hoàn toàn là có lợi. Trong suốt quá trình mang thai, cô Hạnh luôn cảm thấy khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu mệt mỏi suy nhược, cho nên cả gia đình mới không thể phát hiện ra điểm bất thường. Sự ra đi của cô Hạnh là nỗi mất mát lớn trong lòng bà cả. Đến tận bây giờ, bà vẫn luôn sống trong dằn vặt, đau khổ, chứ không hề thoải mái một chút nào. Nghe những lời mà cậu cả nói, ông Nhân vốn dĩ không muốn tin. Thế nhưng khi ông ấy đến gần cậu ba và nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu ấy, thì ông đã bật khóc nức nở. Ông ấy không thể lừa dối bản thân thêm được nữa. Dù có trách người ngoài nhiều bao nhiêu, thì ông ấy cũng không thể tha thứ cho bản thân năm xưa. Nếu như ông ấy tin tưởng người mình yêu, nếu như ông ấy đọc lá thư mà cô Hạnh gửi, thì có lẽ thảm kịch đã không xảy ra. Cậu ba cũng bước lại gần người cha ruột xa cách đã nhiều năm. Cả hai cha con ôm chầm nhau khóc lớn. Cùng lúc ấy, Thúy cũng bước từ sau tấm rèm cửa. Cô ấy ôm trên tay những món di vật mà cô Hai đã để lại trước khi chết, sau đó trao tận tay cho cậu cả và cô Lam. Đồng thời cô ấy cũng thú nhận mọi chuyện. Khi xưa, Người cứu cô ấy ra khỏi bàn tay độc ác của bố mẹ nuôi chính là ông Nhân. Cũng kể từ đó, Thúy đã đi theo ông Nhân giúp đỡ ông ấy. Sau đó, Thúy đã làm theo kế hoạch vạch sẵn, từng bước tiếp cận gia đình ông Tránh, giả làm đứa con gái mất tích từ lâu. Vốn dĩ ban đầu, Thúy có ác cảm với cô Lam, bởi vì Thúy nghĩ chính cô Lam đã cướp đi tất cả mọi thứ của người bạn thuở nhỏ của mình. Thế nhưng, trải qua thời gian dài tiếp xúc, Thúy đã thực sự bị tình yêu thương của mọi người trong gia đình cảm hóa. Cô ấy luôn mong muốn có được tình yêu thương từ người thân, khao khát có được mái ấm của riêng mình. Cũng chính vì thế mà hôm nay cô ấy đã đến đây trước ba anh em cô Lam một bước để gặp ông Nhân, mong ông ấy có thể ngừng việc trả thù lại. Bởi vì những người trong gia đình ông Tránh đều là người tốt và Thúy không muốn tiếp tay cho ông Nhân nữa. Cô Lam nghe được những lời thực lòng này của Thúy thì cũng tiến lên ôm cô ấy vào lòng an ủi. Cô Lam cũng thực sự đã coi Thúy như một người thân trong nhà rồi. Nếu như Thúy không phiền, có thể tiếp tục sống cùng với họ ở dưới một mái nhà, trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Từ sau ngày hôm đó, mọi ân oán đều đã được giải quyết triệt để. Mặc dù trước đây ông Nhân đã làm hại gia đình của ông Tránh, thế nhưng sau này, ông Tránh vẫn cho phép ông Nhân đến thăm cậu ba cũng như viếng mộ của cô Hạnh. Còn về phần Thúy, cô ấy đưa ông bà Tránh đến nơi chôn cất cô hai năm xưa. Sau đó cũng đã được ông bà Tránh nhận nuôi, trở thành thành viên chính thức của gia đình họ, sống một cuộc sống ấm áp bên cạnh người thân. Đến cuối cùng, mọi thủ án cũng đã được hóa giải. Ai còn sống thì vẫn phải bước tiếp. Những kẻ ác đều đã bị trừng trị, còn những linh hồn thì cũng đã có thể lên đường đầu thai, sống một kiếp khác ít đau thương hơn. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Mộc Lan Đỏ đã đồng hành cùng với kênh. Hy vọng sẽ có thật nhiều tập truyện hay gửi về nữa nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.